Tiến hóa chi nhãn 179 chương 1772 cảnh giới bên trong bình tĩnh can đi xe lần này do dự một chút. Nói. Ta đây thì không rõ lắm. Kỳ thực vấn đề này. Hạ Phong đại nhân bộ hạ cùng các thuộc hạ. Hẳn là quan tâm nhất. Bọn họ hay là làm một chút thâm nhập điều tra công tác cũng khó nói. Bạch Hiểu Văn hỏi. Vậy bọn họ là phản ứng gì? Can đi xe bất đắc dĩ cười nói. Có thể có phản ứng gì? So với Hạ Phong đại nhân bay vọt thức thoan thăng tốc độ. Hắn bộ hạ cùng thuộc hạ. Thực lực đều so sánh giống như vậy. Dù sao đại hạ lính thành lập cũng chỉ có mấy năm mà thôi. Điểm này, ngươi nên thấu hiểu rất rõ. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Tiến hóa người vị diện rất khó họp thành đội lang bạc linh giới, vì lẽ đó năng lực cá nhân tầm quan trọng cực cao. Bạch Hiểu Văn đi qua mấy lần linh giới lang bạc, thu được đại lượng phẩm chất cao cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Làm xong nghề nghiệp tiến hóa người. Nghề chính nghiệp lên tới level 16. Thứ hai nghề nghiệp lên tới level 14. Hơn nữa thống ngự hệ điển tịch tính đặc thù. Cùng với thái hư kinh hậu kỳ hung hăng. Làm trung giai tiến hóa người Bạch Hiểu Văn. Đã có đứng đầu nhất đám kia tiến hóa người lãnh chúa thực lực trình độ. Thế nhưng. Bạch Hiểu Văn ở người thức tỉnh thời kỳ các đồng đội. Liền vô pháp phục chế hắn như vậy hỏa tiến thoan thăng tốc độ. Hiện nay đều là 14. Level 15 anh hùng nghề nghiệp trình độ. Đây là Bạch Hiểu Văn ở Thiểu Đỉnh vị diện đoạt được nguyên võ chân kinh kết quả. Giả như không có nguyên võ chân kinh. Các đồng đội bây giờ có thể hay không lên cấp trung giai tiến hóa người cũng là cái vấn đề. Không thể phủ nhận. Kiều Nhị. Lý Thục Nhi đám người đều rất ưu tú. Các nàng tốc độ phát triển đã dẫn trước một nhóm lớn đồng kỳ tiến hóa người. Thế nhưng các nàng vẫn cứ khó có thể đuổi tới Bạch Hiểu Văn bước chân. Ở võ lực cấp độ trên. Bất kể là hướng dẫn linh giới. Vẫn là chế phách tinh liên. Đều cần dựa vào Bạch Hiểu Văn chính mình. Kiều Nhị đám người. Chỉ có thể ở Bạch Hiểu Văn cây đại thụ này che chở bên dưới. Giúp hắn xử lý một ít lãnh địa sự vụ. Này loại lãnh địa sức mạnh kết cấu so sánh dị dạng. Có Bạch Hiểu Văn tỏa chấn thời điểm. Bạch Hoàng lính là có thể cùng lâu năm lãnh địa phân cao thấp tân quý. Nhưng Bạch Hiểu Văn không có ở đây. Bạch Hoàng lính thực lực lập tức ngã xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hạ Phong tình huống cùng Bạch Hiểu Văn tương tự. Hạ Phong cũng là thiên tài tuyệt thế. Tốc độ tiến bộ cực nhanh. Đem hắn nguyên bản bộ hạ thuộc hạ. Đều bỏ qua rồi đại đoạn cử ly. Hạ Phong bản thân thực lực thoan thăng. Dĩ nhiên là sẽ cùng cao tầng thứ đối thủ triển khai cạnh tranh. Này là không thể tránh sự tình. Có Hạ Phong ở đại hạ lính đối diện cao tầng thứ lãnh địa. Tỉ như đại diễn lính. Còn có thể ứng phó như thường. Nhưng Hạ Phong một khi có chuyện. Đại hạ lính sức ảnh hưởng lập tức sẽ đoạn nhai thức ngã xuống. Đương nhiên. Hạ Phong đã kinh doanh đại hạ lính tốt thời gian mấy năm. Đại hạ lính toàn thể trình độ. Còn cao hơn Bạch Hoàng lính nhiều lắm. Lúc này đại hạ lính. Hẳn còn có thứ ba ngăn hồ sơ lâu năm lãnh địa sức chiến đấu. Chỉ bất quá từ thứ ba ngăn hồ sơ hàng đầu. Lướt xuống đến ba ngăn hồ sơ cuối cùng. Là chuyện tất nhiên. Nói cách khác. Là từ có tư cách cùng đại diễn lính hò hét. Luôn lạc làm vẻn vẹn cùng thiên phủ lính tương đương. Trong đó chênh lệch to lớn. Khó có thể nói hết. Can đi xe có ý tứ là. Hôm nay đại hạ lính không thể cùng Hạ Phong ở thời gian đánh đồng với nhau. Cũng không có đầy đủ năng lực. Truy ra Hạ Phong mất tích bí ẩn. Bạch Hiểu Văn hít mắt trên mặt không có gì vẻ mặt. Can đi xe cùng ông chúa đều cho rằng Bạch Hiểu Văn là lo lắng Hạ Phong an nguy. Dù sao ở hai người bọn họ mắt bên trong, Hạ Phong đã từng bảo vệ quá Bạch Hoàng lính có một phần hương hỏa tình ở. Ông chúa an ủi nói. Ngươi cũng không nên vô cùng lo lắng. Hạ Phong đại nhân không phải là nhân vật tầm thường. Thực lực cá nhân ở toàn bộ tinh liên đều là cao cấp nhất. Nhất định có thể đủ gặp giữ hóa lành. Can đi xe theo nói. Đúng đấy. Ngươi còn muốn ứng phó thiên phủ lính cùng kim thạch lính cãi cọ. nói không chắc có chiến tranh bạo phát. Trước tiên qua cửa ải này đi. Hạ Phong đại nhân, chuyện cùng ngươi không có liên quan quá nhiều. Bạch Hiểu Văn sắc mặt hòa dịu, cười nói, nghe nói đại diễn lính cùng thiên phủ lính quan hệ không tệ. Lần này Hạ Phong mất tích, thiên phủ lính đối với ta làm khó dễ, e sợ cũng không là hai cái cô lập sự kiện. Trở lại lãnh địa phía sau, Bạch Hiểu Văn đem bán vật liệu sự vụ toàn quyền giao cho Chân Mật cùng Kiều Nhị xử lý. Can đi xe đem tiềm tàng người mua danh sách sửa lại phía sau giao phó lại đây. Chân Mật cùng Kiều Nhị cứ dựa theo danh sách đi liên lạc đối ứng lãnh chúa, tiến hành vật tư mua bán đàm phán. Can đi xe cho ra tình báo đương nhiên không chỉ có là một phần danh sách. Còn có hỗn loạn chi hạt, những vật này ở tinh liên mậu dịch tràng thượng xuất hiện tần suất. Mỗi lần giá sau cùng cách. Người mua cùng người bán. Lượng giao dịch các loại. Cung cấp Bạch Hoàng lính tham khảo. Đàm phán chừng mực. Chủ yếu từ Chân Mật nắm bắt. Nàng làm vô cùng sự hiếm thấy nội chính ngành kinh doanh tiến hóa người. Đối với sửa lại tình báo. Thương mại đàm phán trực giác. So với bình thường người muốn bén nhạy nhiều. Lúc này Chân Mật từ lâu không nhìn ra Tam Quốc vì diện cái bóng. Hơn một năm nay tới nay, nàng cũng có thoát thai hoán cốt giống như thay đổi. Nửa đời trước tựa hồ ở một cái u ám trong đường hẻm cất bước. Mãi đến tận Bạch Hiểu Văn đem nàng tiếp ra Tam Quốc vì diện, mới rốt cuộc tiến nhập năm màu rực rỡ rộng rãi đại thế giới. Cho tới Kiều Nhị, chủ yếu là dựa vào lãnh chúa giúp quyền hạn, làm Chân Mật ốm loa. Bạch Hiểu Văn nhưng là không ngừng qua lại ở linh giới cùng hắc ám kỷ nguyên vị diện trong đó. Dùng bán tài nguyên lấy được linh tinh. Từng nhóm một quy hóa ác ma quân đội. Khiến cho trở thành Bạch Hoàng lính quân đội. Trận hình thao luyện. Cũng tiến hành khí thế hừng hực. Chỉ bất quá Bạch Hiểu Văn phát hiện một chút. Đó chính là ác ma quân đội thống ngự. Muốn so với những chủng tộc khác khốn khó hơn nhiều. Tuy nói ác ma dùng đều là tà năng. Thuộc tính thống nhất. Nhưng tà năng bản thân liền là một loại lực phá hoại siêu cường năng lượng. Có nhất định không ổn định tính. Nhìn cái kia chút vớ va vớ vẩn. Cực điểm vặn vẹo ác ma mặt mày. Liền biết tà năng bá đạo chỗ. Có chút ác ma liền con mắt đều sẽ bị tà năng trước mù. Hơn nữa ác ma giống như kiêu căng khó thuần, muốn để cho bọn họ kỷ luật nghiêm minh cũng không dễ dàng. Vì lẽ đó mấy lần thử nghiệm, Bạch Hiểu Văn đều không thể để những này ác ma ngưng tụ ra linh lực cổ tượng. Chỉ có thể triển khai cơ bản nhất, không hề kỹ thuật hàm lượng cùng đánh. Bất quá, nay ngược lại là khơi dậy Bạch Hiểu Văn hứng thú. Hắn là thống ngự hệ thiên tài. Đem dạy dỗ ác ma quân đội coi là một lần rèn luyện cùng khiêu chiến. Nếu như có thể thuần phục ác ma quân đội, đem huấn luyện đến đủ để ngưng tụ linh lực cổ tượng chiến đấu trình độ, Bạch Hiểu Văn thống ngự chi đạo tất nhiên có thể nâng cao một bước. Nói không chắc có thể xung kích cấp cao thống ngự hệ tiến hóa người. Huấn luyện ác ma quân đội chủ yếu nguyên bởi vì vẫn là phòng bị thiên phủ lính. Dù sao lần này đánh giết xanh cầm thiên phủ lính rất nhiều tiến hóa người, mông xuyên tiếp đó sẽ là phản ứng gì rất khó nói. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn chân chính phòng bị không chỉ là mông xuyên. Thời gian một ngày ngày đi qua, để Bạch Hiểu Văn kỳ quái là mông xuyên tựa hồ trở nên yên lặng, cũng không có hướng về Bạch Hoàng lính tuyên chiến ý tứ. Bạch Hiểu Văn cùng tiểu đồng bọn nhóm thương lượng nhiều lần đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Bạch Hoàng lính lúc này đang đứng ở tiêu hóa chiến quả thời kỳ. Hầu như mỗi một ngày đều ở thu vào đại lượng linh tinh. Mà chút linh tinh tuyệt đại bộ phận đều dùng vu quy hóa ác ma quân đội. Tăng cường thực lực quân sự. Thiên phủ lính không sớm hơn một chút đồng thủ khai chiến lời. Chờ Bạch Hoàng lính bình yên tiêu hóa lần này hắc ám kỷ nguyên vị diện đoạt được. Sẽ bành trướng đến mức nào trăm vạn tinh cấp quân đội khác sức chiến đấu. Căn bản không phải một cái thiên phủ lính có khả năng dung chuyển. Đương nhiên, Bạch Hiểu Văn cũng không có thả lỏng cảnh giác. Không tuyên chiến, không đại biểu hòa bình. Lấy mông xuyên phẩm tính là có thể không giữ thể diện mặt trực tiếp đánh lén. Này một ngày, Lam Tinh lãnh chúa giúp bỗng nhiên xuất hiện một đám lớn thông cáo. thiên phủ lính hướng về đại hạ lính tuyên chiến, thiên phủ lính hướng về tiêu cốt lính tuyên chiến, xe xin cô la hướng về đại hạ lính tuyên chiến, xe xin cô la hướng về tiêu cốt lính tuyên chiến. Tiến hóa chi nhãn 179 chương 1773 chiến tranh đến yên tĩnh ngắn ngủi bị phá vỡ. Chiến tranh, rốt cuộc không thể tránh khỏi giáng lâm, bất quá bạch hoàng lính ngoài ý muốn không có bị kéo vào ngọn lửa chiến tranh. Mông xuyên xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên đối với đại hạ lính phe lãnh địa tuyên chiến. Lẽ nào hạ phong lãnh chúa đã gặp bất hạnh, kiều nhị nói. Đi theo thiên phủ lính phía sau mấy cách tuyên chiến phương. Tỉ như xe xin cô la loại hình. Đều là thiên phủ lính lệ thuộc lãnh địa. Lệ thuộc lãnh địa cùng tông chủ lãnh địa cùng tiến cùng lui. Càng nhiều hơn chính là một loại chính trị tỏ thái độ. Ai cũng không cảm thấy lệ thuộc lãnh địa có bao nhiêu tiềm lực chiến tranh. Thắng bại của chiến tranh vẫn là dựa vào tông chủ lính quyết định. Chí ít thiên phủ lính dưới quyền mấy cái lệ thuộc lãnh địa trên căn bản đều là yếu ớt chống sống. Đương nhiên, tiêu cốt lính là một cái ngoại lệ. Hạ phong đối với lệ thuộc lãnh địa thái độ là có một phong cách riêng. Cũng không có quá mức điều kiện hà khắc. Thậm chí cho phép tiêu cốt lính bảo lưu quân đội của mình. Đây đối với rất nhiều tinh liên lãnh chúa tới nói đều là khó có thể lý giải được. Tiêu cốt lính lãnh chúa Tiêu Hành cũng được gọi là may mắn nhất tinh liên lãnh chúa. Hắn không chỉ có thu được tương đối lớn độ tự do, hơn nữa còn có hạ phong uy danh bảo vệ. Lúc này mới có thể cùng Kim Thạch lính Thạch Vũ cùng xưng là thế hệ tuổi trẻ lãnh chúa bên trong song tử sao. Lần này Mông Xuyên trực tiếp tuyên chiến, lý do là 3 năm trước mối oán xưa. Mối oán xưa từ đầu đến cuối quá trình, Mông Xuyên ngược lại nổi bật ở lãnh chúa giúp bên trong giới thiệu một đoạn lớn. Bất quá Bạch Hiểu Văn ngay cả xem đều lười phải xem. Cái gì mối oán xưa, không phải là chiến tranh mượn cớ thôi, một khối nội khố mà thôi. Mông Xuyên cũng bởi vậy ở lãnh chúa giúp bên trong bị đại lượng công kích. Rất nhiều lãnh địa đều cho rằng Mông Xuyên quá mức hiếu chiến, là một cái nguy hiểm lãnh chúa. Không ít lãnh chúa đều đóng cửa cùng Mông Xuyên tin lẫn nhau thỏa thuận, từ chối lại hợp tác với thiên phủ lính. Đối với một tòa lãnh địa mà nói, như vậy cô lập tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng phi thường khó chịu. Mang ý nghĩa lãnh địa rất nhiều phương diện phát triển đều sẽ rơi vào đình trệ, trở thành tinh liên bên trong đảo biệt lập. Không có cái khác lãnh địa bù đắp nhau, thiên phủ lính liền lãnh địa quân đội sản xuất trang bị thay đổi đều muốn xảy ra vấn đề. Bạch Hiểu Văn đối với quân đội chế tạo trang bị nhu cầu số lượng cũng dần dần có điều tâm đắc lĩnh hội. Tiến hóa người thế giới, trang bị là phi thường dễ dàng hư hại. Cũng không phải là làm được một cái tốt nghiệp trang bị, nên vị trí trang bị là có thể nhất lao vĩnh giật. Tiến hóa người hoặc tương ứng thực lực dân bản địa đều có thể triển khai linh lực bám vào công kích, tăng cường lực phá hoại. Mà linh lực công kích lực phá hoại đầu tiên sẽ tác dụng đang trang bị chất liệu trên, cần lấy trang bị bền để đánh đổi đến gánh chịu. Thực lực cường đại tiến hóa người sử dụng giống như đều là hoàng kim phẩm chất làm chủ trang bị, chất lượng coi như là khá lắm rồi, có thể chống đỡ so với khá lâu thời gian. Nhưng linh giới quân đội kết hợp giả bộ giống như đều là lam bạc trang bị là chủ, chất liệu đáng lo. Coi như không đánh trận, bình thường huấn luyện cũng biết tạo thành trang bị bền độ giảm xuống. Linh giới quân đội sản xuất kết hợp giả bộ không có cách nào tìm linh giới quy tắc suy tu, chỉ có thể dựa vào hàn húc như vậy thợ rèn. Thợ rèn tuy rằng có thể chữa trị trang bị bền độ, nhưng thường thường này đây hạ thấp trang bị bền độ hạn mức tối đa để đánh đổi. Làm một ví dụ, một cái hai xuyệt chéo 50 bền trang bị, thợ rèn sửa chữa đổi mới hoàn toàn phía sau, có thể sẽ biến thành 40 xuyệt chéo 40. Chỉ có cái kia loại tay nghề tinh xảo đỉnh cấp đại sư mới có thể hoàn mỹ chữa trị trang bị bền độ, khiến cho rực rỡ như mới. Nhưng như vậy đại sư xưa nay tiếp ám kim, sử thi trang bị duy tu tờ khai còn không giúp được, làm sao có khả năng duy tu quân đội sản xuất kết hợp giả bộ. Vì lẽ đó mỗi một quãng thời gian, linh giới quân đội đều cần thay đổi chế tạo trang bị. Chế tạo trang bị cần nguyên liệu, nhân công thiết bị. dựa vào một nhà lãnh địa lực lượng, muốn thu thập đủ vật liệu đều rất khó khăn. Dù sao lãnh địa đặc sản không thể chu đáo, lúc này liền cần cùng cái khác lãnh địa giao dịch đổi lấy cần thiết. Đây vẫn chỉ là trang bị, chỉ là lãnh địa phát triển một cái phương diện. Ngoài ra còn có tiến hóa người lên cấp đột phá cần các loại dược liệu. Chế tác đặc thù sản phẩm cần các loại tư nguyên khan hiếm các loại. Càng là không phải trường hợp cá biệt. Liền ngay cả lúc này Bạch Hiểu Văn cũng không dám làm tùy tiện phát động xâm lược chiến tranh độc tài. Thế nhưng, Mông Xuyên nhưng như là người điên. Không để ý từng cách lãnh địa đối với hắn khiển trách cùng phong tỏa. Từ đầu đến cuối không có rút về tuyên chiến ý tứ. Bạch Hiểu Văn giật cái thời gian đem lãnh địa ngũ hành đại trận cho lên tới cấp 3. Tuy rằng bỏ ra 5 cái cấp độ sử thi ngũ hành vật liệu, nhưng có thể cường hóa lãnh địa phòng ngự, vẫn là đáng giá. Cấp 3 đại trận là một cái đỉnh cấp lãnh địa tiêu phối. Có như vậy lãnh địa đại trận ở, kẻ địch coi như xâm nhập vào bản thổ, cũng sẽ phải chịu 30% thực lực suy yếu. Mà quân đội bạn phải nhận được 30% thực lực tăng cường. Càng không cần phải nói, lãnh địa đại trận căn cứ vào loại hình bất đồng còn có quá mức diệu dụng. Hiện tại, cái này ngọn nguồn linh lực thiên hồn ngọc cũng rốt cuộc có thể 100% phát huy tác dụng. Thăng cấp xong lãnh địa đại trận. Giữa lúc Bạch Hiểu Văn cùng các đồng đội cùng tu hành thời điểm, bỗng nhiên hắn nhận được một cái di va te trang tin tức. Là ai? Lý Thục Nghi nhìn đến Bạch Hiểu Văn sắc mặt có chút không đúng. Một cái dữ liệu bên trong, nhưng tình lý chi người bên ngoài. Bạch Hiểu Văn đứng dậy nói, là Tiêu Cốt lính chủ Tiêu Hành. Hắn hẹn ta gặp mặt, xin ông chúa đồng thời. Là hắn a. Xem ra, Mông Xuyên thật vẫn muốn phát động chiến tranh cũng không là phô trương thanh thế. Hiện tại, Tiêu Hành đại khái là ngồi không yên. Kiều Nhị nói. Hắn tại sao muốn mời chúng ta hai nhà? Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn nói. Ông chúa đại nhân luôn luôn cùng đại hạ lính quan hệ không tệ, còn ta cũng là nhận hạ phong đại nhân ăn tình. Trừ hai nhà chúng ta ở ngoài, đại hạ lính e sợ không có người nào chịu hỗ trợ. Đây chính là quật khởi quá nhanh, lãnh địa điểm không tốt, sẽ khiến cho rất nhiều người kiêng kỵ, hy vọng ngươi ngã bổ nhào. Hơn nữa hạ phong cao ngạo tính tình. Không giống Bạch Hiểu Văn như vậy giỏi về giao tiếp, giỏi về cùng nữ tính lãnh chúa giao tiếp cũng coi như một loại bản lĩnh. Đại hạ lính cũng không mấy cái dáng dấp giống như Minh Hữu. Tiềm tàng kẻ địch ngược lại một chảo một thanh. Ngươi định làm như thế nào? Kiều Nhị hỏi. Ta đương nhiên muốn đi một chuyến. Ta có vấn đề muốn hỏi hắn. Bạch Hiểu Văn con ngươi rất thâm thúy. Lam Tinh tiến hóa người bình đài thi đấu trường phòng khách. Bạch Hiểu Văn còn mời một người khác, Can Đi Xe lãnh chúa. Dù sao, Can Đi Xe là cái tình báo thông. Bốn người ngồi xuống. Bởi Tiêu Hành gia nhập, bốn người vẫn là thoáng hàn huyên một phen. Tiêu Hành, Can Đi Xe hai người khen ngợi Bạch Hiểu Văn. Ngày gần đây, xứng là nhật tiến đấu kim. Rất nhiều lãnh địa đều tự phát liên lạc. Cùng Bạch Hoàng lính làm ăn. Hiện nay mậu dịch trên sân. Hỗn loạn chi hạch, ta hỏa tài liệu các loại chờ đặc sản. Cơ hồ là thả ra một nhóm bị cướp mua một nhóm. Mà Bạch Hoàng lính chứ hàng cũng tựa hồ vô cùng vô tận giống như, vẫn chưa từng bán hết sạch. Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẽ không nói, đây là hắn kinh doanh sách lược, cười ha hả liền đi qua. Tiêu Hành lãnh chúa, ngươi đem mấy người chúng ta tìm đến, mắt làm bọn chúng ta đây đều rất rõ ràng. Bạch Hiểu Văn trực tiếp tiến nhập đề tài chính. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hành, chậm rãi nói: "Như vậy, chúng ta cũng có một nghi vấn, hy vọng Tiêu Hành lãnh chúa nói thật." Tiến hóa chi nhãn 179 chương 1774 cầu viện biết gì nói nấy. Tiêu Hành sớm đã không có trước kia hăng hái, tuổi trẻ mặt mũi anh tuấn, bởi vì trói chặt vầng trán mà có vẻ có mấy phần sầu khổ. Như là già rồi vài tuổi. Đối với Tiêu Cốt lính thậm chí toàn bộ đại hạ lính phe lãnh địa mà nói, có thể hy vọng cứu viện không nhiều. Trước mắt lực lượng mới xuất hiện Bạch Hoàng lính chủ không thể nghi ngờ là hy vọng lớn nhất. Lại nói ngược lại, nếu như không có Bạch Hiểu Văn ở khủng long tinh cầu cửa truyền tống nơi một trận chiến, bắt được bao quát Thạch Vũ ở bên trong rất nhiều cấp cao tiến hóa người. Làm cho cả Tinh Liên đều ở đồn đại hắn thực lực sâu không lường được. Tiêu Hành cũng sẽ không đối với Bạch Hiểu Văn ôm ập cao như vậy chờ mong. Nhìn Bạch Hiểu Văn trẻ tuổi quá đáng mặt, Tiêu Hành trong lòng tự nhiên bay lên cảm khái. Chính mình cùng Thạch Vũ được gọi là Tinh Liên thanh niên lãnh chúa bên trong song bích. Có thể ở người thiếu niên trước mắt này trước mặt. Phần này vầng sáng ngược lại càng giống là một loại trào phúng. Hạ Phong đại nhân. Tình huống đến tột cùng làm sao? Bạch Hiểu Văn nhìn chằm chằm Tiêu Hành con ngươi. Cái sau có chút không tự nhiên rời đi mắt ánh sáng. Không dám cùng mình đối diện. Không chút nào lúc trước khủng long tinh cầu gặp mặt lúc huy sái tự nhiên. Tiêu Hành trầm mặt một hồi. Âm thanh có chút khàn khàn nói. Ta cùng đại hạ lính tịch Húc vẫn đang truy xét chuyện này. Từ chiếu khắp biết tình báo đường dẫn, hiểu được một chút chân tướng, Hạ Phong đại ca bây giờ bị trấn áp tại đại diễn lính. Quả nhiên là đại diễn lính. Ông chúa nắm tay. Sau đó lại bất lực mở ra. Hạ diễn đại nhân đến tột cùng đang suy nghĩ gì dù nói thế nào. Hạ Phong đại nhân vẫn là hiện ra A một thành viên. Hắn làm như vậy. Sẽ không sợ hiện ra A sụp đổ can đi xe cười nói. Xác thực hết sức khó hiểu. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Không cái gì nan giải. Một ít thượng vị người. Có thể cùng mạnh mẽ ngoại địch thỏa hiệp. Nhưng đối với nguyên là thuộc hạ thế lực quật khởi vô cùng không hợp mắt. Trăm phương ngàn kế cũng phải tăng cường khống chế. Không khống chế được liền bóp uy hiếp. Điểm này Bạch Hiểu Văn có thể nói cảm giác cùng thân nhận. Hắn là người Hoa xuất thân. Bạch Hoàng lính có gia nhập hiện ra A thiên nhiên cơ sở. Nhưng Bạch Hiểu Văn chưa từng có nhận được quá hiện ra A tổ chức nhà nước mời. Đầu tiên là Đại Đường lính. Sau là Thiên Phủ lính. Từng cách đối với Bạch Hoàng lính sinh ra ý đồ bất lương. Một mực đều là hiện ra A lâu năm lãnh địa. Bạch Hiểu Văn không tin làm hiện ra A chóp đỉnh kim tự tháp đại diễn lính hội không biết trong này khúc chiết khập khiễng. Nhưng hạ diễn nhưng từ đầu đến cuối không có làm ra quá đem Bạch Hoàng lính lôi kéo đến phiếm A liên minh thử nghiệm. Đa tạ Tiêu Hành lãnh chúa báo cho. Bạch Hiểu Văn thở dài cười nói. Nguyên bản có một vấn đề muốn ở trước mặt hỏi Hạ Phong lãnh chúa. Hiện đang sợ là hỏi không được. Vấn đề gì ta cùng Hạ Phong đại ca biết căn biết đáy, có thể biết một ít. Tiêu Hành nói. Can đi xe ánh mắt sáng lên. Đúng đấy. Lúc trước Hạ Phong lãnh chúa cùng Tiêu Hành lãnh chúa là cùng một năm tiến vào Tinh Liên. Tiêu Hành có chút ngượng ngùng cười, xác thực nói là một đội ngũ. Bất quá ta không có Hạ Phong đại ca biến thái như vậy tốc độ phát triển. Bạch Hiểu Văn hé mắt. Tiêu Hành cùng Hạ Phong là cùng một đội ngũ xuất thân một đội song lính chủ. Tiêu Hành vẫn là thống ngự hệ. Ngược lại hiếm thấy. Hai cái lãnh chúa liền mang ý nghĩa hai cái mới bắt đầu lãnh địa. Nói như vậy Tiêu Hành phải có mới bắt đầu lãnh địa. Tại sao còn có thể kế thừa Tiêu Cốt lính chẳng lẽ là mới bắt đầu lãnh địa không thể bảo vệ. Hiển nhiên đây là Tiêu Hành kế thừa Tiêu Cốt lính Nguyên Tuyết Lê lính phía trước chuyện xưa, nhìn thấy được hết sức khúc chiết. Nhìn Tiêu Hành bộ dạng cũng không muốn nhắc tới, Bạch Hiểu Văn cũng không có đào sâu Tiêu Hành chuyện xưa hứng thú. Can đi xe nói. Lã Vọng đại nhân. Ngươi đến tột cùng muốn hỏi Hạ Phong đại nhân vấn đề gì? Hỏi Tiêu Hành lãnh chúa nên cũng giống như nhau. Bạch Hiểu Văn lắc lắc đầu. Cười nói. Hết sức vấn đề riêng tư. Một người Tiêu Hành lãnh chúa không hẳn biết. Hai người liên lụy tới Hạ Phong đại nhân việc riêng tư. Ta còn là chờ gặp được Hạ Phong đại nhân phía sau ở trước mặt hỏi đi. Lời này một ra Tiêu Hành ngẩn người tinh thần nhưng là đột nhiên phấn chấn. Lã Vọng lãnh chúa. Ý của ngươi là. Ngươi có biện pháp cứu ra đại ca ông chúa. Can đi xe đều nhíu mày lại đầu. Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi nói. Tuy rằng Hạ Phong đại nhân bị đại diễn lính trấn áp. Nhưng nếu đại hạ lính lúc này không có đổi chủ. Chứng minh Hạ Phong đại nhân còn đang chống lại. Thế cuộc không có lưu lạc tới không có thể vãn hồi hoàn cảnh. Nhưng là. Dựa vào sức mạnh của chúng ta. Muốn đánh bại đại diễn lính thật sự là quá khó khăn. Tiêu Hành thở dài. Cúi xuống đầu. nếu như ta có Hạ Phong đại ca như vậy tốc độ phát triển, liền sẽ không hiện tại thúc thủ vô sách. Bạch Hiểu Văn nói, kỳ thực phải cứu ra Hạ Phong đại nhân, không nhất định phải chiến thắng đại diễn lính. Nhìn ba người ánh mắt hiếu kỳ, Bạch Hiểu Văn nói, đại diễn lính vẫn phong tỏa tin tức, hẳn là không muốn để chuyện này truyền tin chứ, làm hiện ra A Long đầu lão đại. Nhưng đối với đồng minh lãnh chúa lén ra tay, chuyện như vậy một khi bị chứng thực, liền sẽ đem đại diễn lính đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Ông chúa đại nhân nên cực kỳ có cảm xúc. Ông chúa nhẹ nhẹ gật gật đầu. Không sai. Ta đến bây giờ đều có loại sống lưng lạnh cả người cảm giác. Giả như chuyện này là thật sự, vậy ta đối với đại diễn lính chỉ có thể dùng hết sức thất vọng bốn chữ để hình dung. Thậm chí muốn thoát cách hiện ra á. Chỉ bất quá chuyện này dù sao vẫn không có chứng thực. Bạch Hiểu Văn cấp tốc tiếp lời ra. Không sai. Mặc kệ Hạ Phong đại nhân bình thường nhân tế quan hệ tốt xấu, chuyện như vậy một khi bị chứng thực, tin tưởng phiếm Á Liên minh rất nhiều gia nhập liên minh lãnh địa đều sẽ đối với đại diễn lính đưa ra nghiêm trọng kháng nghị. Cái khác hai đại tổ chức cũng nhất định sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Đối với đại diễn lính tới nói là lớn lao nguy cơ. Chúng ta bây giờ phải làm chính là tìm tới Hạ Phong đại nhân bị trấn áp ở đại diễn lính chứng cứ, bức bách đại diễn lính làm ra lựa chọn. Có nguyện ý hay không lấy trở thành người cô đơn để đánh đổi bóp Hạ Phong đại nhân này một uy hiếp. Tốt. Đây đúng là một biện pháp tiêu hành có thể trở thành là thống ngự hệ lãnh chúa. Dòng suy nghĩ cũng tương đương chặt chẽ. Ta sẽ lập tức theo vào. Từ trước nhận được tình báo chiếu khắp sẽ nhân viên cái kia bên trong đảo sâu manh mối. Bất quá trước lúc này còn có một cái vấn đề khó. Can đi xe cười nói, thiên phủ lính đúng đấy. Tiêu hành gật đầu cười khổ, ta dù sao chỉ là trung giai lãnh chúa. Tiêu cốt lính quân lực cùng thiên phủ lính so với chênh lệch rất nhiều. Coi như thêm vào đại hạ lính còn lại quân lực, cũng có chỗ không bằng. Huống chi thiên phủ lính sau lưng khẳng định còn có đại diễn lãnh chống đỡ, ta chỉ sợ một cây làm chẳng lên non. Thành thật mà nói, lần này ta tìm tới Lã Vọng lãnh chúa cùng ông chúa đại nhân chính là vì cầu viện. Ông chúa có chút do dự. Tuy rằng nàng hết sức đồng tình đại hạ lính, nhưng cá nhân tình cảm không thể gây trở ngại lính lợi ích. Nàng vẫn không có đem toàn bộ võ chu lính đều cuốn vào vòng xoáy dự định. Can đi xe liền càng không cần phải nói, nàng là thần đình thành viên tổ chức, càng không muốn quản việc không đâu. Bạch Hiểu Văn nhìn ngoài cửa sổ lui tới tiến hóa người dòng người, chậm rãi nói, ta có thể giúp ngươi. Ông chúa đại nhân cùng can đi xe lãnh chúa. Không muốn Sam cùng chiến tranh có thể lý giải, bất quá ở lãnh chúa giúp bên trong. Còn nhìn các ngươi có thể giúp đỡ đại hạ lính nhất hệ. Nói câu công đạo. Tiến hóa chi nhãn 179 chương 1775 kinh biến ông chúa cùng can đi xe. Ở thở phào nhẹ nhõm sau khi, lại có chút ngượng ngùng. Ngược lại là Bạch Hiểu Văn trấn an hai người. Các nàng mỗi người có lo lắng. Không giống Bạch Hiểu Văn không thuộc về bất kỳ tổ chức. Làm việc không hề e dè. Bạch Hiểu Văn đồng ý giúp đỡ có ba cái nguyên, bởi vì. Số 1, Hạ Phong đối với Bạch Hoàng lính có che chở chi ân. Thứ 2, Bạch Hiểu Văn hy vọng có thể cùng Hạ Phong có một lần khai thành bố công giao lưu cơ hội. Thứ ba, thiên phủ lính cũng là Bạch Hoàng lính kẻ địch. Đương nhiên cũng không phải nói ông chúa cùng can đi xe ở lãnh chúa giúp bên trong tỏ thái độ không có ý nghĩa thực tế. Ở Tinh Liên, nắm giữ dư luận chủ động, chiếm cứ chính nghĩa danh phận là rất trọng yếu. Này không chỉ có quan hệ đến quân đội sĩ khí, càng quan hệ đến chiến tranh song phương. Ai có thể được Tinh Liên cái khác trung lập lãnh địa càng đại phúc độ chống đỡ. Hai cái thực lực tương đương lãnh địa, một phương có đạo nghĩa chống đỡ, cái khác lãnh địa càng nghiêng về cùng nên lãnh địa vật liệu giao dịch, thậm chí cung cấp đại lượng lãi tức thấp, không hơi thở linh tinh mượn tiền một phương khác nhận Tinh Liên công chúng khiển trách, bị phong tỏa mậu dịch. Cứ kéo dài tình huống như thế, rất có thể thì sẽ đưa đến chiến tranh cán cân nghiêng. Vì lẽ đó, lần này thiên phủ lính tùy tiện tìm một mượn cớ, liền đối với Tiêu Cốt Lĩnh phát động chiến tranh. Thật sự là một cái gì số. Tiêu Hành phẫn hận nói. Mông Xuyên ngang ngược như vậy. Còn chưa phải là ỷ vào đại diễn lãnh thế. Mà hắn cần vật liệu chiến tranh. Dựa vào đại diễn lính có thể cuồn cuộn không ngừng chuyển vận đi qua. Dĩ nhiên là không để ý Tinh Liên cái khác các lãnh chúa chê trách. Bạch Hiểu Văn nói quên đi, nói những này cũng là chuyện vô bổ. Đại diễn lính luôn không khả năng trực tiếp phái ra quân đội chứ nhiều nhất đưa một ít hậu cần tài nguyên. Chân chính ở trên chiến trường đụng phải vẫn là thiên phủ lính quân đội. Chỉ là đối phó thiên phủ lính đại hạ lính nhất hệ hơn nữa lá vọng đại nhân nhất định vậy là đủ rồi. Dù sao Mông Xuyên là sân khách tác chiến, chúng ta Tiêu Cốt Lĩnh đại trận cũng không phải trang trí. Tiêu Hành suy tính nói. Ta thậm chí có một ý nghĩ. Lã vọng đại nhân trợ giúp. Có thể hay không bí mật tiến hành lựa chọn tốt nhất một cách thời cơ thích hợp. Đợi đến Mông Xuyên quân đội công phá Tiêu Cốt Lĩnh lồng phòng hộ. Đổ bộ lúc tác chiến lại đột nhiên xuất hiện. Giết đối phương một trở tay không kịp. Nói không chắc. Có thể đem Mông Xuyên lão già này trực tiếp nắm lấy. Hắn nhất định nắm giữ hạ phong đại nhân bị trấn áp chứng cứ. Ông chúa can đi xe mắt đều sáng lên. Cái phương pháp này tốt, Tiêu Hành lãnh chúa thật không hổ là thống ngự hệ lãnh chúa đây. Can đi xe tán thưởng nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu cười nói có thể. Bất quá tốt nhất trước giờ thỏa thuận chi tiết nhỏ. Không muốn xuyên giúp song phương lại thương nhị một ít chi tiết nhỏ. Sau đó mới riêng phần mình cáo từ. Lặng lẽ ly khai. Dựa theo Tiêu Hành kế hoạch. Tốt nhất là Bạch Hiểu Văn trước đó liền thông qua vị diện cửa truyền tống. Đem từng nhóm một quân đội phái đi Tiêu Cốt Lĩnh mai phục đứng lên. Chờ đợi thiên phủ lính quân đội đến thời gian. Cùng nhau nữa giết ra. Đến thời điểm mượn không gian quấy giày trang bị trận pháp các loại công hiệu để Mông Xuyên có đi mà không có về. Bạch Hiểu Văn nhưng là nghiêng về lâm thời trợ giúp. Thiên phủ lính công phá lồng phòng hộ thời điểm. Bạch Hiểu Văn lại đuổi đến Tiêu Cốt Lĩnh. Đường bên trong cũng lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Có Bạch Hiểu Văn ở. Chẳng khác nào là có Bạch Hoàng Lĩnh đại quân. Bởi vì Bạch Hiểu Văn có thể thông qua linh môi hình chiếu. Đem đại quân truyền đưa tới. Tiêu Hành kế hoạch chỗ tốt ở chỗ. Có thể để Bạch Hiểu Văn bớt đi một ít chân quý linh môi. Đồng thời có càng đầy đủ thời gian diễn luyện phối hợp. Bạch Hiểu Văn lập ý trung tâm. Nhưng là hắn không thể trường kỳ ly khai Bạch Hoàng Lĩnh. Ai biết Mông Xuyên lúc nào phát động tiến công vạn nhất vẫn không đến. Bạch Hiểu Văn cũng không thể vẫn lưu ở Tiêu Cốt Lĩnh. Cuối cùng Tiêu Hành vẫn là tôn trọng Bạch Hiểu Văn đề nghị. Mà ở sau 3 ngày Tiêu Hành liền khẩn cấp phát tới tín hiệu cầu viện. Tiêu Cốt Lĩnh vì diện cửa truyền tống thông được quyền hạn cũng chính thức là Bạch Hiểu Văn mở ra. Bạch Hiểu Văn từ lâu nắm giữ Tiêu Cốt Lĩnh tọa độ. Hắn vừa bước một bước vào vì diện cửa truyền tống. Biến mất ở lúc thì trắng ánh sáng bên trong. Lý Thục Nghi, Hàn Húc, Cecilia đám người đều nhìn Bạch Hiểu Văn bóng lưng lộ ra vẻ ưu lo. Đội trưởng này một thanh đánh cuộc có chút lớn. Hàn Húc gãi cái mông. Hắn tại sao đối với Tiêu Cốt Lĩnh coi trọng như vậy? Lý Thục Nghi cùng Cecilia lặng lẽ lắc đầu. Biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ núi được. Chân Mật nhẹ thở ra một hơi. Cười nói. Lúc trước nghe nói phu quân ở Dài An thành đầu. Lấy vạn kim chi khu. Tự mình mạo hiểm hạ thành thuyết phục Mã Siêu. Chỉ hận không thể tận mắt nhìn thấy. Hôm nay phu quân đi tới Tiêu Cốt Lĩnh, phần này dũng lược càng hơn lúc trước. Hào quang lóe lên, Bạch Hiểu Văn xuất hiện ở Tiêu Cốt Lĩnh cửa truyền tống trước. Ở đây, đã từng gọi là Tuyết Lê Lĩnh A. Bây giờ, ta đã có đủ thực lực. Liền để hết thảy chân tướng ở trước mặt ta công bố đi. Bạch Hiểu Văn đè xuống trong lòng cái kia một tia cảm khái. Lã vọng đại nhân, ngươi rốt cuộc đã tới. Tiêu Hành một thân quân trang, phía sau là mấy trăm tên lãnh địa binh sĩ. Hắn có chút sốt sắng chỉ vào bầu trời, lồng phòng hộ đã bị công phá. Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu. Tiêu Cốt Lĩnh bầu trời, vốn là một mảnh xanh thẳm, lúc này lại xuất hiện tất cả lớn nhỏ vết nứt lỗ hang. Bầu trời này bản thân liền là biến ảo ra tới. lồng phòng hộ bị cưỡng ép phá mở phía sau, là có thể xuyên thấu qua vết nứt lỗ hang, nhìn ra ngoài giới vũ trụ tinh không. Đương nhiên còn có thể thấy là nhiều đội thiên phủ lính đại quân chính trật tự tỉnh nhiên hạ xuống. Trên mặt đất từng đạo linh lực cột sáng oanh kích mà ra, nỗ lực ngăn cản thiên phủ lính đại quân đổ bộ. Bất quá thiên phủ lính quân đội ngược lại nghiêm chỉnh huấn luyện, lấy tụ họp trận hình, chống lại đại lượng linh lực cột ánh sáng tập kích, đem đổ bộ tổn thất rơi xuống thấp nhất, đình chỉ công kích, tiết kiệm một ít linh lực. Tiêu Hành bất đắc dĩ nói, đối phương đổ bộ còn có một quãng thời gian, chuẩn bị mở ra lãnh địa đại trận tăng thêm cùng giảm ít hiệu quả. Tử chiến đến cùng sau đó, Tiêu Hành nói, mời Lã Vọng đại nhân sử dụng linh môi, triệu hoán Bạch Hoàng lính bộ đội đến đây trợ giúp. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, giơ tay đánh ra một đạo linh môi, rơi xuống đất hóa thành một tòa quân doanh bóng mờ, chậm rãi ngưng tụ. Cần 2 phút. Bạch Hiểu Văn sau khi nói xong, nhìn Tiêu Hành có chút khẩn trương dáng dấp, cười nói, không cần lo lắng. Nếu như lần này thiên phủ lính chỉ phái ra những này quân lực, bọn họ có đi mà không có về. Hắn chụp Tiêu Hành bả vai. Tiêu Hành theo bản năng xoay tròn thân tránh ra Bạch Hiểu Văn tay. Như thế trốn một chút, Tiêu Hành chính mình cũng sửng sốt. Bạch Hiểu Văn cười nói, ngươi nhìn một chút, ngươi thân thể đều cứng lên. Chẳng lẽ là quá sốt sắng nguyên nhân? Tiêu Hành miễn cưỡng lộ ra nụ cười, là hơi sốt sắng. Làm phản đồ cảm giác không dễ chịu chứ? Bạch Hiểu Văn vẻ mặt ôn hòa nói. Tiêu Hành con ngươi bỗng nhiên trợn tròn, sắc mặt đột biến, Lã Vọng đại nhân, sao lại nói lời ấy? A soạt soạt soạt, lần lượt từng bóng người nhanh nhào mà ra. Số bàn tay lớn giữ hướng về phía Bạch Hiểu Văn. Bất quá, những này bóng người ở giữa không trung bên trong liền bỗng nhiên hình ảnh ngắt quãng. Một đạo uy áp kinh người từ Bạch Hiểu Văn thân thể bên trong tỏ khắp mà ra. Hắn đột nhiên phát lực, giữ lại Tiêu Hành cổ tay. Tiến hóa chi nhãn 179 chương 1776 tự do tâm chứng. Tiêu Hành tuy rằng đẳng cấp mô bản đều rất mạnh, nhưng dù sao cũng là thống ngự hệ lãnh chúa, bản thân năng lực chiến đấu hơi yếu. Hắn lại ở Bạch Hiểu Văn bên người, bị Bạch Hiểu Văn một cách uy hiếp đánh mông, sau đó trói lại cổ tay. Chỉ cảm thấy một luồng sắc bén hết sức linh lực tràn vào kinh mạch, trong khoảnh khắc nửa người mất cảm giác. Mà mới vừa từ người đám bên trong phi thân xuất hiện mấy cái tiến hóa người cao thủ, mỗi người đều mặc hắc y, trên người dũng đồng cấp cao thủ lính khí tức. Cao thủ như vậy dĩ nhiên núp ở tiêu cốt lính quân đội bên trong. Chỉ bất quá bọn họ đều bị Bạch Hiểu Văn uy hiếp không khác biệt chúng đích, động tác rơi vào cương trực. Đương nhiên, cao thủ dù sao cũng là cao thủ. Mấy cái này thủ lính áo đen một đòn không thành, cấp tốc chọn dùng linh lực tự tàn phương thức, giải khai uy hiếp đến tiếp sau lực lượng tinh thần tràng ảnh tiếng vang. Thủ lính áo đen nhóm vung lên tay, tiêu cốt lính quân đội lập tức dâng lên trên, đem Bạch Hiểu Văn, Tiêu Hành cùng với bên cạnh hơn 10 vị đại hạ lính phe tiến hóa người đều vây ở giữa trận. Bạch Hiểu Văn khóe mắt hơi quét qua, liền biết mấy cái này thủ lĩnh áo đen hẳn là linh giới dân bản địa xuất thân, cũng không phải là tiến hóa người. Ngươi làm cái gì? Tiêu Hành một bên cực lực điều vận linh lực chống lại Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực xâm lấn, một bên lớn tiếng gọi nói. Lần này kinh biến cũng để cái kia mười mấy đại hạ lính phe tiến hóa người đều không tìm được manh mối. Lã Vọng đại nhân, có phải là có hiểu lầm gì đó? Một tên vóc người thanh niên cường tráng kháng thanh nói. Tiêu Hành lớn tiếng gọi nói. Quá đại ca, các ngươi phải cẩn thận, Lã Vọng lai giả bất thiện, quá nửa là chúng ta tìm nhầm cầu viện đối tượng. Hắn là muốn cùng thiên phủ lính trong ứng ngoài hợp, mưu đồ chúng ta. Người thanh niên tráng kiện kia tên là Qua Bách Thịnh, hắn tính cách trầm mùn, nghe được Tiêu Hành phía sau cũng không có lập tức tin tưởng, mà là mang theo chút hoài nghi nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Lã Vọng đại nhân, rốt cuộc là tại sao còn xin ngươi thả ra Tiêu Hành? Bạch Hiểu Văn liếc qua Bách Thịnh một chút, Người này là level 18 thủ lĩnh. Khí tức trầm ổn dường như núi cao. Cũng không phải có thể khinh thường. Tinh liên tiến hóa người cũng không trọn vẹn coi trọng mô bản. Cũng là anh hùng nghề nghiệp. Thực lực có thể thiên xoa vạn biệt. Có chút anh hùng nghề nghiệp sức chiến đấu. Thậm chí so với lãnh chúa còn muốn mạnh có chút anh hùng nghề nghiệp. Nhưng là liền khi hữu tinh anh cũng không bằng. Lãnh chúa cấp tiến hóa người bên trong. Thực lực chinh lệch càng to lớn hơn. Nói cách khác đều là cấp cao lãnh chúa Hạ Phong cùng Thạch Vũ. Hoàn toàn không thể so sánh. Từ nơi này qua bách thỉnh linh lực khí tức. Bạch Hiểu Văn là có thể nhìn ra. Hắn ước chừng là Hạ Phong mất tích phía sau. Đại hạ lính phe chủ cột nhân vật. Như vậy qua bách thỉnh bên người mười mấy tiến hóa người. Chắc cũng là đại hạ lính nhất hệ. Vẫn cứ chung với Hạ Phong tiến hóa người. Bạch Hiểu Văn đem người ở chỗ này. Cấp tốc khu chia thành hai phái. Một phái này đây Tiêu Hành là đại biểu phe đầu hàng. Đã xác định phản bội Hạ Phong một phái này đây qua bách thỉnh cầm đầu trung thành phái. Cũng không biết Tiêu Hành phản bội. Tiêu Hành phe đầu hàng bao gồm Tiêu Hành Lung Lạc Tiêu Cốt lính quân đội đều là lấy dân bản địa là chủ. Qua bách thỉnh trung thành phái. Nhưng là đại hạ lính phe tiến hóa người. Chạy tới trợ giúp Tiêu Cốt lính chống lại chiến tranh. Cơ bản đều là tiến hóa người. Bạch Hiểu Văn siêu cấp đại não chỉ tốn không một giây liền tử lung tung ghi thế cuộc bên trong biết rõ giữa hai phái cũng không phải là bền chắc như thép. Chủ tính bên dưới nhất thời cải biến vốn có kế hoạch. Tiêu Hành phản bội Hạ Phong. Bạch Hiểu Văn ngắn gọn bảy chữ liền trấn trụ đại hạ lính phe tiến hóa người. Ngươi ngậm máu phun người Tiêu Hành lớn tiếng gọi nói. Liền ngay cả qua bách thỉnh đám người mắt bên trong cũng tràn đầy vẻ không tin. Bạch Hiểu Văn dù sao chỉ là một người ngoài mà Tiêu Hành nhưng là vẫn tùy tùng Hạ Phong nhiều năm. Bạch Hiểu Văn khẽ cười nói. Tiêu Hành. Ta nguyên bản không có cần thiết giải thích với ngươi như vậy nhiều. Dù sao chuyện như vậy là dựa vào tự do tâm chứng. Ngươi là ngôn ngữ lời giải thích lộ ra kẽ hở. Để ta sinh ra hoài nghi. Ta vốn có thể trực tiếp dùng vũ lực áp phục ngươi cùng tất cả mọi người tại chỗ. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Cốt lính còn có chung với Hạ Phong lãnh chúa người tồn tại. Như vậy thì thoáng tiêu tốn một ít thời gian, nói ra ngọn nguồn tốt rồi. Dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn tiếp theo nói. Tiêu Hành. Ngươi trước nói cho ta biết. Hạ Phong đại nhân bị trấn áp tại đại diễn lính. Đúng hay không? Tiêu Hành cắn răng không đáp. Nhưng qua bách thỉnh đám người. Nhưng là đồng thời gật đầu. Qua bách thỉnh nói, không sai Tiêu Hành là nói như vậy. Bạch Hiểu Văn nói, chỉ từ một điểm này, ta liền phán đoán ra Tiêu Hành bất tận không thật. Hạ Phong đại nhân lại không phải người ngu. Làm sao có khả năng chạy đến đại diễn lính? Tiêu Hành gọi nói. Này Trung Nguyên ủy ta làm sao rõ ràng? Ta cũng là mua được tình báo. Bạch Hiểu Văn đuổi một câu. Tình báo từ chỗ nào mua được? Người trung gian là ai? Tiêu Hành âm thanh dừng lại. Đang nghĩ ngợi bịa đặt một hai nói láo thời điểm. Bạch Hiểu Văn đã cắt đứt hắn. Nhàn nhạt nói. Tinh liên khâm phục báo buôn bán lãnh chúa. Ta đại khái cũng biết mấy cái. Cũng hao tốn tương đối lớn đánh đổi. Tìm kiếm Hạ Phong đại nhân tung tích. Thế nhưng không có bất kỳ một người nói tới. Hạ Phong đại nhân bị trấn áp ở đại diễn lính chuyện này. Tiêu Hành cắn răng nói, Hạ Phong đại ca mất tích nhất định cùng đại diễn chiếm hữu quan. Ngoại trừ đại diễn lính, còn có ai có thể trấn được hắn? Bạch Hiểu Văn cười nói. Không sai. Hạ Phong đại nhân mất tích cùng đại diễn chiếm hữu quan. Nhưng hắn người, không nhất định ở đại diễn lính. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía qua bách thịnh. Chậm rãi nói. Lấy Hạ Phong đại nhân nhảy bén là không thể một mình bước lên đại diễn lãnh. Tiêu Hành có thể xem nói Hạ Phong đại nhân là bị người bắt nắm phía sau mang tới đại diễn lính. Điểm này liền càng không thể. Bởi vì lúc này đại hạ lính cột mốt biên giới vẫn không có đổi chủ. Thuyết minh Hạ Phong đại nhân cũng không có rơi vào tay địch. Không có khả năng bị giết hại. Qua bách thỉnh sắc mặt ngờ vực. Lã Vọng đại nhân cảm thấy Hạ Phong đại nhân sẽ ở đó. Bạch Hiểu Văn nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể để Hạ Phong đại nhân trúng chiêu, thoát không mở nổi gián nhân tố. Bố trí nghĩ một hồi, giả như là Tiêu Hành mời Hạ Phong đại nhân đi tới Tiêu Cốt lĩnh, nhưng ở trong lãnh địa mai phục đại lượng cao thủ, lại lấy lãnh địa đại trận áp chế, sẽ hay không để Hạ Phong đại nhân khó có thể thoát thân. Lời này một ra, tại chỗ tiến hóa người người người biến sắc. Tiêu Hành nguyên bản muốn nói chuyện, nhưng kinh mạch của hắn đã bị Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực triệt để xâm nhập, cường đại chân nguyên lực trực tiếp phong tỏa cổ của hắn bộ huyệt vị, để hắn có miệng không thể nói. Qua Bách Thịnh ngược lại cũng không lưu ý Tiêu Hành quấn bách, nhìn Bạch Hiểu Văn, Lã Vọng đại nhân, ngươi nói mặc dù có khả năng, nhưng trước sau khuyết thiếu chứng cứ. Bạch Hiểu Văn cười cợt, ta trước cũng đã nói, vốn là tự do tâm chứng, ngươi hỏi ta muốn bằng cớ cụ thể, ta bây giờ là không lấy ra được. Người ở tại tràng lại có chút tiếng bàn luận vang lên, số ít có dụng tâm khác tiến hóa người thậm chí hô lên, cái gì không có chứng cứ, khích bác ly gián loại hình. Bạch Hiểu Văn câu chuyện nhất truyền, bất quá ngược lại có một cách bằng chứng, chỉ là không ở chỗ này nơi. Cái gì bằng chứng? Qua Bách Thịnh hỏi. Thiên phủ lính trước đó mai phục tại Tiêu Cốt lính cao thủ dùng để phục kích ta, có tính hay không bằng chứng? Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười, có thể trong đó còn có mấy cái đến từ đại diễn lãnh cao thủ cũng khó nói. Tiến hóa chi nhãn 179 chương 1777 tạm thời khống chế Tiêu Hành con ngươi nơi sâu xa, một tia kinh hãi xẹt qua. Có trong nháy mắt, hắn nhìn Bạch Hiểu Văn mắt ánh sáng, dường như nhìn đến ruột thần. Tuy rằng Tiêu Hành cưỡng ép chấn định lại, vẻ mặt quản lý phi thường đúng chỗ, không có đem kinh hãi muốn chết vẻ mặt hiện ra ở Qua Bách Thịnh đám người trước mặt. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn vẫn thủ sẵn hắn uyển mạch, đối với hô hấp của hắn, tim đập, thậm chí máu được vận chuyển các loại chỗ rất nhỏ đều nhìn một cái không sót gì. Trong nháy mắt đó khiếp sợ, vẫn là rõ ràng bị Bạch Hiểu Văn bắt được. Qua Bách Thịnh đám người cũng là giật mình. Nếu như Bạch Hiểu Văn nói là thật, Tiêu Hành thật sự ở lãnh địa bên trong, trước giờ an bài thiên phủ lính thậm chí đại diễn lãnh cao thủ dự bị phục kích lời, ít nhất có thể thuyết minh một chút Tiêu Hành cùng thiên phủ lính có xâm nhập cấu kết. Lại tham khảo Hạ Phong cùng thiên phủ lính đại diễn lính hỏng bét quan hệ, là có thể chứng thực Tiêu Hành xác thực làm kẻ phản bội, phản bội Hạ Phong. Lã Vọng đại nhân, ngươi nói Tiêu Hành cùng thiên phủ lính cấu kết, ở lãnh địa chi chúng mai phục cao thủ, là có chứng cứ xác thực sao? Qua Bách Thịnh hỏi. Bạch Hiểu Văn nói, chứng cứ kỳ thực không cần ta tìm đến. Bạch Hiểu Văn đi về phía trước ra hai bước, chỉ vào đã đổ bộ thành công, đang ở hướng về bên này đi đến lại đây thiên phủ lính quân đội nói, Tiêu Hành cùng thiên phủ lính kế hoạch đã định, là đem ta cho dẫn tới ở đây, liền cùng trấn áp Hạ Phong đại nhân giống như, mượn lãnh địa đại trận vận chuyển cùng cao thủ vây công, đem ta bắt. Xét thấy ta ở khủng long tinh cầu còn xông ra hơi có chút điểm danh đầu, vì lẽ đó Tiêu Hành cùng thiên phủ lính làm ra chuẩn bị nhất định phải thường đầy đủ, tuyệt đối không chỉ trước mắt những này thiên phủ lính bia đỡ đạn bộ đội. Qua Bách Thịnh gật đầu. Bạch Hiểu Văn nói, khủng long tinh cầu một chút tên tuổi là một người đánh bại mấy trăm tên tiến hóa người cũng bắt giữ Thạch Vũ chiến tích. Chính là phần này chiến tích, đem Bạch Hiểu Văn đưa đến đủ để cùng Hạ Phong sánh ngang tinh liên đỉnh cấp cao thủ vị trí. Cũng chính là đại hạ lính nhất hệ đem Bạch Hiểu Văn dẫn là ô dù căn bản nguyên, bởi vì trước mắt thiên phủ lính quân đội, nhìn số lượng có hơn ngàn người, trong đó đại bộ phận là dân bản địa quân đội, còn có 200 tên tả hữu tiến hóa người, dẫn đầu là Mông Xuyên bản thân. Đội hình như vậy xác thực không đủ để lưu lại Bạch Hiểu Văn. Chính bởi vì như vậy, Bạch Hiểu Văn mới suy đoán Tiêu Cốt lính nhất định là từ lâu mai phục hạ rất nhiều cao thủ, chỉ chờ một cái tín hiệu phát sinh liền cùng vây công. Mà phát sinh cái này tín hiệu người không nghi ngờ chút nào là Tiêu Hành, bất quá Tiêu Hành đã bị Bạch Hiểu Văn hạn chế. Bạch Hiểu Văn nhìn đến qua Bách Thịnh đã nghe hiểu lời của mình bên trong tâm ý, liền tiếp tục nói: vì lẽ đó a, chứng cứ là không cần đi tìm. Cái kia chút mai phục thiên phủ lính, thậm chí đại diễn lính cao thủ, liền trốn ở phủ cận chờ đợi tín hiệu. Coi như không có tín hiệu, một khi chúng ta cùng thiên phủ lính đại quân tiếp chiến, bọn họ là nhất định sẽ nhảy ra. Thiên phủ lính đại quân đi lên tốc độ rất nhanh. Qua Bách Thịnh cầm đầu trung thành phái tiến hóa người, mỗi một người đều nắm chặt vũ khí. Bất quá Tiêu Hành dưới quyền hơn 400 tên tiêu cốt lính quân đội dân bản địa xuất thân, nhưng con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Tiêu Hành. Lớn có một lời không hợp liền xông lên nội chiến cuộc diện. Đối đầu kẻ địch mạnh trước tiên lui địch lại nói. Qua Bách Thịnh quay về trong đó một cái dân bản địa thủ lĩnh hò hét. Cái kia dân bản địa thủ lĩnh cái cổ cứng lên, ta chỉ phục tùng Tiêu Hành đại nhân mệnh lệnh. Hắn nghiêng mặt sang bên đối với Bạch Hiểu Văn hò hét: mau buông xuống Tiêu Hành đại nhân, không phải vậy Tiêu Dương quân sẽ không khách khí. Hắn ngược lại rất muốn trực tiếp ra tay cướp người, chỉ là ước lượng mình một chút cùng Bạch Hiểu Văn so sánh thực lực, cảm thấy hy vọng xa vời, mới không có tùy tiện hành động. Qua Bách Thịnh nhìn Bạch Hiểu Văn: lã vọng đại nhân, nên làm gì? Bạch Hiểu Văn nói: ta trước khi tới ngược lại có cách đơn giản ý nghĩ, chỉ phải nhanh chạy tới tiêu cốt lính cột mốc biên giới nơi, giết chết Tiêu Hành là có thể trực tiếp cướp đoạt cột mốc biên giới. Ta đối với trận pháp xem như là có chút trình độ, có thể tốc độ nhanh nhất nắm giữ tiêu cốt lính lãnh địa phòng hộ đại trận. Đến thời điểm khởi động trận pháp, phối hợp ta triệu hoán đến Bạch Hoàng lính đại quân, coi như địch tới đánh mạnh hơn gấp đôi cũng có thể giải quyết. Này không được, dù sao lã vọng đại nhân lời giải thích còn không có được chứng thực. Không nhìn thấy chứng cứ, qua Bách Thịnh tuy rằng trong lòng hoài nghi Tiêu Hành, nhưng cũng không muốn đem Tiêu Hành phủ định toàn bộ. Đầu người không phải rau hẻ, bị Bạch Hiểu Văn cắt xuống có thể dài không ra. Bạch Hiểu Văn nhíu nhíu mày. Nếu như qua Bách Thịnh đám người đều đầu phục thiên phủ lính, đại diễn lính, trở thành kẻ địch, hắn ngược lại dễ làm. Giết Tiêu Hành, cướp đoạt cột mốc biên giới phía sau, trực tiếp đem qua Bách Thịnh đám người đồng thời đánh chính là. Hiện tại qua Bách Thịnh đám người vẫn cứ chung với hạ phong, Bạch Hiểu Văn liền không thể lấy đối xử địch nhân phương thức tùy ý làm việc. Được rồi, ta có một cách điều hòa biện pháp, tạm thời thao túng Tiêu Hành. Bạch Hiểu Văn lộ ra một tia ý tứ hàm xúc không rõ nụ cười, lập tức thu lại. Ta có một môn bùa chú thuật, có thể tạm thời khống chế suy tư của người, khống chế Tiêu Hành. Đánh thắng sau trận chiến này, ta lại thả hắn tự do. Làm sao? Qua Bách Thịnh trong lòng hơi động. Tuy rằng này một cách làm đối với Tiêu Hành có chút không công bằng, nhưng đứng ở lã vọng trên lập trường, tựa hồ đắt là lớn nhất nhượng bộ. Bằng không dựa vào lã vọng thực lực, cưỡng ép giết Tiêu Hành cũng không ai ngăn được. Kỳ thực qua Bách Thịnh cùng Tiêu Hành cũng nhận thức rất nhiều năm. Hắn cùng Hạ Phong, Tiêu Hành ba người lúc trước đều là một cách năm người đội ngũ minh hữu, cộng đồng đã trải qua đại nhất thống. Hiện tại cái kia năm người đội chỉ còn ba người bọn họ. Muốn nói cảm tình, qua Bách Thịnh cùng Tiêu Hành đương nhiên rất quen thuộc. Nhưng chính là bởi vì quen thuộc, qua Bách Thịnh mới càng có thể nhận rõ Tiêu Hành cách này người. Đều là lão đồng đội, Tiêu Hành thái độ đối với Hạ Phong nóng bỏng cực kỳ, nhưng đối với lão đại ca qua Bách Thịnh nhưng là dần dần xa lánh. Nghiên cứu nguyên bởi vì còn chưa phải là tự cao lãnh chúa thân phận, không lọt mắt anh hùng nghề nghiệp xuất thân. Qua Bách Thịnh đứng ở qua Bách Thịnh góc độ, đối với Tiêu Hành này loại gặp cao dấm thấp thái độ, tất nhiên là không nhìn đặng. Cũng dần dần cảm thấy Tiêu Hành không đáng tin. Chỉ bất quá bị vướng bởi lão huyên để tình nghĩa, hắn vẫn không có hướng về Hạ Phong nêu ý kiến. Lã vọng đại nhân, ngươi có thể tạm thời khống chế Tiêu Hành, chẳng qua nếu như sau đó chứng minh Tiêu Hành là trong sạch, còn xin ngươi tuân thủ hứa hẹn, thả hắn tự do. Qua Bách Thịnh trầm giọng nói. Qua Bách Thịnh mưu trí lịch trình, Bạch Hiểu Văn cũng không biết. Bất quá nếu qua Bách Thịnh đồng ý làm như thế, Bạch Hiểu Văn cũng sẽ không tra cứu nội hàm, bây giờ còn chưa phải lúc. Ngươi yên tâm, ta nói được là làm được. Bạch Hiểu Văn trong lòng yên lặng gia tăng rồi một câu. Tiêu Hành bị giải trừ khống chế. Tự do phía sau. Sống hay chết. Liền cùng hắn Bạch Hiểu Văn không có quan hệ gì. Như vậy lừa dối qua Bách Thịnh người đàng hoàng này. Xác thực có chút đối lý. Bất quá chuyện gấp phải tòng quyền. Bạch Hiểu Văn một không muốn cùng qua Bách Thịnh xung đột vũ trang. Hai nóng lòng đẩy lùi Thiên Phủ lính đại quân. Chỉ có thể làm như vậy rồi. Quá đại ca. Ngươi dựa vào cái gì đáp ứng? Ngươi hồ đồ a. Tiêu Hành cực lực khống chế linh lực giãy giụa. Ngắn ngủi đột phá Bạch Hiểu Văn đối với hắn cổ họng cấm chế. Qua Bách Thịnh nhàn nhạt nói. Tiêu Hành. Hiện tại còn không biết ngươi đến cùng có hay không cấu kết người ngoài. Ám hại Hạ Phong đại nhân. Bất quá ngươi nói lên tình báo, điểm đáng ngờ quá nặng, đã để cho ngươi có đầy đủ hiểm nghi. Hiện tại liền để Lã Vọng lãnh chúa tạm thời khống chế ngươi, đẩy lùi quân địch. Nếu như ngươi thật sự trung thành với đại hạ lính, liền ra lệnh làm ngươi những lính riêng này. Nghe theo điều khiển của ta nghênh địch. Nằm mơ Tiêu Hành oán hận nói. Hắn vừa nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Họ Lã. Ngươi và ta đều là lãnh chúa mô bản. Ta còn là cấp cao lãnh chúa, ta ngược lại muốn xem ngươi cái gì đó vượt chú phù. Có thể không có thể khống chế ta, ha ha. Quả nhiên không che giấu nữa thực lực sao, Bạch Hiểu Văn nở một nụ cười. Tiêu Hành chân thực cảnh giới. Đã lên cấp level 17. Cấp cao lãnh chúa. Mà lúc trước ở cầu viện thời điểm. Nhưng không nên nói mình là trung giai lãnh chúa. Điểm này. Cũng là Bạch Hiểu Văn đối với hắn sản sinh hoài nghi trọng yếu căn nguyên. Bất quá không có cần thiết lại cùng qua Bách Thịnh đám người giải thích. Bạch Hiểu Văn hít sâu một hơi. Một luồng thuần năng lượng màu đen. Ở đầu ngón tay chậm rãi xoay quanh. Buộc vòng quanh một đạo chú phù đồ án. Tử thần lực lượng Thái Bình bùa chú hoặc tâm chú phù tiến hóa chi nhãn 179 chương 1778 chiến sự lên dùng Thái Bình lục hoặc tâm chú phù. Khống chế lãnh chúa mô bản cường giả. Xem như là Bạch Hiểu Văn lần thứ nhất thử nghiệm. Bạch Hiểu Văn tự biết mình. Chân nguyên lực để hắn có vương cấp cường giả tư chất. Nhưng dựa vào chân nguyên lực thi triển chú phù. Muốn khống chế một cách lãnh chúa vẫn là không thể. Khống chế một cách lãnh chúa. Chẳng khác gì là đem đối phương tất cả. Thậm chí thân phận địa vị. Có thế lực đều nhét vào tầm kiểm soát của mình bên trong. Đạt được lợi ích lớn đến mức kinh người. Từ cân bằng góc độ cân nhắc. Linh giới quy tắc cũng sẽ không để này loại tư duy khống chế kỹ năng có thể thành công suất rất cao. Tất nhiên có hà khắc thành công điều kiện. Vương cấp đối với lãnh chúa, một điểm ưu tiên cấp ưu thế. Không tính là gì. Ở hắc ám kỷ nguyên vị diện, Bạch Hiểu Văn thao túng lãnh chúa cấp ma tướng thời điểm, cũng là trước tiên đem đối phương giết chết, sau đó dùng hắc ám phục sinh phương thức khiến cho mình sử dụng. Hiện tại khống chế Tiêu Hành, Bạch Hiểu Văn vì cầu ổn thỏa liền dùng tới tử thần lực lượng. Tử thần lực lượng là so với chân nguyên lực cao hơn chí ít một cấp bậc sức mạnh. Có thể so với thần dụi có sức mạnh đẳng cấp càng cao hơn. Dù sao, thần dụi hẳn là xen vào vương cấp cùng chân chính thần trong đó, cự ly chân thần vẫn là có khoảng cách. Tử thần lực sức mạnh cấp độ, bắt nguồn từ tử thần, đã thuộc về chân chính thần lực. Màu đen chú phù sức mạnh thế như trẻ tre đánh vào Tiêu Hành thức hải. Tiêu Hành vạn vạn không nghĩ tới. Bạch Hiểu Văn chú phù thế tiến công ác liệt như vậy. Hắn có một loại mất đi từ sự sợ hãi của ta cảm giác. Sắc mặt đỏ bừng lên. Đem hết toàn lực. Vận chuyển linh thức chống cự. Bạch Hiểu Văn cấp tốc chiếm Tiêu Hành thức hải tuyệt phần lớn khu vực. Ép thẳng tới thức hải hạt nhân muốn hải khu vực. Linh đài. Linh đài là Tiêu Hành bản nguyên ý thức vị trí. Cũng là thành lũy cuối cùng. Ở đây hắn tao ngộ rồi Tiêu Hành mãnh liệt chống lại. Nếu như đem thức hải so sánh một quốc gia thủ đô, như vậy linh đài chính là vườn hoa trong hoàng cung, hành chính trung tâm. Chỉ cần đánh hạ linh đài, phân ra một tia linh độc vào ở, là có thể đem Tiêu Hành biến thành con rối. Cái này cũng là hoạt tâm chú phù bản chất nguyên lý. Người thức tỉnh giai đoạn, Bạch Hiểu Văn chỉ là dựa theo hoạt tâm chú phù cố hữu trình tự phát động kỹ năng. Hiện tại kiến thức của hắn càng ngày càng sâu, đã có thể phân tích ra kỹ năng nguyên lý. Bạch Hiểu Văn hiện tại chiếm lĩnh thức hải, đã có thể khống chế tiêu hành hành động, nhưng không thể công chiếm linh đài, liền mang ý nghĩa hắn không thể dễ dàng rút quân. Bằng không tiêu hành linh thức còn có cơ hội phát động phản công, một lần nữa đoạt lại tự mình. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm than, khống chế một cách lãnh chúa, đặc biệt là thống ngự hệ lãnh chúa, thật không phải là một chuyện dễ dàng. Mặc dù hắn lấy tử thần lực lượng là dựa dẫm, cũng chỉ có thể làm đến nửa khống chế, đón lấy hắn không thể đem linh thức rút lui cách. Nhất định phải lưu tương đương một bộ phận tinh lực ở tiêu hành thức hải bên trong, duy trì đối với linh đài áp lực, mới có thể bảo đảm tiêu hành vô lực phản công. Bất quá, như vậy cũng đủ rồi. Bạch Hiểu Văn lập tức thao túc tiêu hành trao tặng chính mình thao túc tiêu cốt lính cột mốc biên giới thứ cấp quyền hạn. Này bộ phận thứ cấp quyền hạn liền bao gồm tiêu cốt lính đại trận thao túng quyền. Sau đó, Bạch Hiểu Văn tiếp tục phân ra một bộ phận linh thức, duy trì đối với tiêu hành thức hải chiếm cứ cùng với đối với linh đài áp chế. Cái khác linh thức nhưng là cấp tốc đầu nhập vào tiêu cốt lính trên đại trận mặt. Có tiên thuật chi nhánh, luyện phù thuật đối với trận pháp chi đạo lý giải, Bạch Hiểu Văn nắm giữ tiêu cốt lính đại trận tốc độ cũng rất nhanh. Ngăn ngắn mấy giây, hắn liền nắm được tiêu cốt lính đại trận, nhưng thật ra là 7 sao loại hình trận pháp. Cùng Bạch Hoàng lính ngũ hành đại trận so với, càng thêm kỳ tuấn mạo hiểm, nhưng ổn định tính lại có chỗ không kịp. Chỉ từ lãnh địa đại trận lựa chọn, tựa hồ cũng có thể nhìn lén ra tiêu hành người này một ít đặc điểm đến. Hắn hẳn là yêu thích đánh bạc thức sách lược tiến hóa người. Thắng thời điểm cố nhiên vui sướng tràn trề, thua thời điểm cũng biết quần tộc không dư thừa. Tiêu cốt lính đại trận tổng cộng có 7 cái trận pháp trung tâm. Một khi mở ra tiêu cốt lính đại trận, 7 cái trận pháp trung tâm sẽ diễn biến ra 5,040 cái trận pháp phương vị, chiếu rọi đến toàn bộ tiêu cốt lính, hóa thành 5,040 cái trận pháp nhỏ khu vực. Dựa theo trận pháp trung tâm tổ hợp sắp xếp bất đồng, mỗi một cái trận pháp khu vực nhỏ cũng đều phải nhận được phạm vi khác nhau tăng thêm hoặc giảm ít hiệu quả. Tiêu cốt lính đại trận giống như Bạch Hoàng lính cũng đã lên tới cấp 3. Tăng thêm, giảm ít hiệu quả phạm vi, tối cao có thể đạt tới 7/10. Nhưng yếu nhất khu vực, nhưng là đến gần vô hạn ở số 0. Mà 5,040 cái trận pháp nhỏ khu vực, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, sẽ theo chủ trận người thao túng, không ngừng thôi diễn biến hóa. Phiền phức khó lường cũng là kỳ trận một lớn đặc sắc. Bất quá, nếu như kẻ địch bên trong cũng có thông hiểu trận pháp đại sư, có thể chỉ huy quân đội chiếm trước có lợi phương vị, đem tự thân bị ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Nếu là tiêu cốt lính một phương, chủ trận nhân tạo nghệ không đủ, thậm chí có thể sẽ bị đối phương đổi khách làm chủ, cướp đoạt quyền chủ động, dùng để tiêu cốt lính quân đội rơi vào thế yếu. Đây chính là 7 sao đại trận này loại kỳ trận điểm không tốt, kém xa ngũ hành đại trận như vậy vương đạo trận pháp ổn định. Bất quá, Bạch Hiểu Văn trận pháp trình độ, chủ trì 7 sao đại trận vẫn là không có vấn đề, chí ít sẽ không để đối thủ cướp đi quyền chủ động. Đang lộng rõ ràng trận pháp nguyên lý phía sau, hắn trực tiếp lựa chọn thôi thúc đại trận, thay đổi thiên phủ lính đại quân vị trí khu vực trọng lực, dùng trùng kích tốc độ đột nhiên chậm lại. Xảy ra chuyện gì? Thiên phủ lính đại quân hỗn loạn lung tung, đứng ở đại quân chen trúc bên trong Mông Xuyên cũng là một trận nghi ngờ không thôi. Theo đạo lý nói, tiêu cốt lính đại trận nên chỉ có thể nhằm vào Bạch Hiểu Văn cùng cái kia một nhóm nhỏ chung với đại hạ lính tiến hóa người. Không xong, Mông Xuyên đại nhân, ngươi nhìn tiêu hành lãnh chúa tựa hồ bị lá vọng chế trụ. Bên cạnh một cách tiến hóa người thống lính nói. Đồ vô dụng, Mông Xuyên một hồi lâu bực mình. Làm sao bây giờ? Mấy cách tiến hóa người đều nhìn về Mông Xuyên. Còn có thể làm sao? Còn chuẩn bị cẩn thận đầy đủ đầy đủ. Đối với Lã Vọng cái tên này thật sự không có chút nào có thể xem thường. Mông Xuyên oán trách, lấy ra một con bạch ánh sáng tiểu cầu, dùng sức sờ một cái, sau đó nhìn trời ném đi. Âm âm một tiếng, tiểu cầu ở không trung nổ ra bảy màu mưa ánh sáng. Đây là vây công tín hiệu cầu, trên người Tiêu Hành cũng có một cái, bất quá chưa kịp thả ra. Loạt soạt đông tây nam bắc, lần lượt từng bóng người bay lượn mà ra, bay về phía Bạch Hiểu Văn, Tiêu Hành vị trí. Không muốn buông tha Lã Vọng bắt giữ tốt nhất, giết chết cũng không sao. Từng cái bóng đen đều là khí tức cường hãn, số lượng càng là có mấy chục người, trong đó dẫn đầu mấy người thình lình đều là cấp cao lãnh chúa cấp khí tức. Cái gì? Qua Bách Thịnh đám người trợn to hai mắt. Mai phục tại nơi này cao thủ, không thể nghi ngờ ấm chứng Bạch Hiểu Văn lời giải thích. Tiêu Hành thật sự cấu kết ngoại địch. Qua Bách Thịnh đám người trợn mắt nhìn, hận không thể gặm Tiêu Hành một khẩu dưới thịt đến. Bất quá lúc này Tiêu Hành đã mất đi đối với tin tức của ngoại giới tiếp thu năng lực, còn đang khổ thủ linh đài một tia thanh minh, để cầu không bị Bạch Hiểu Văn triệt để khống chế. Lúc này Bạch Hiểu Văn linh môi cũng thành công triệu hoán ra chi thứ nhất Bạch Hoàng lính quân đội. Tiến hóa chi nhãn 179 chương 1779 đại diễn lãnh cao thủ. Bạch Hiểu Văn linh môi hình chiếu, kỳ thực từ lâu chuẩn bị thỏa đáng. Hắn lúc này linh lực tổng giá trị cao tới 4.200 điểm, có thể so với level 17 vương giả. Triển khai cao kinh đếm linh môi hình chiếu, ngưng tụ tốc độ cũng là tầm thường cấp cao lãnh chúa 2 lần. Sở dĩ chuẩn bị thỏa đáng nhưng vẫn không phát động là vì chờ đợi kẻ địch lấy ra phục tay, miễn cho đem Mông Xuyên dọa chạy. Đem mai phục lên thiên phủ lính đại diễn lính cao thủ sợ đến không dám mạo hiểm đầu. Hiện tại, mai phục cao thủ đã xuất, Qua Bách Thịnh đám người cũng có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng Bạch Hiểu Văn. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn không nữa kéo dài, trực tiếp mở ra hình chiếu môn hộ, để Bạch Hoàng lính chuẩn bị đắt lâu quân đội khóa giới mà tới. Nói là quân đội kỳ thực không quá thỏa đáng, bởi vì là thứ nhất cách bước ra hình chiếu môn hộ, chính là một cái cả người thiêu đốt lục hỏa, xấu xí dữ tợn ác ma lãnh chúa. Sau đó, cái này tiếp theo cái kia ác ma lãnh chúa xuất tràng. Đây không phải là quân đội, mà là 13 cái ác ma lãnh chúa hình thành đỉnh cấp cao thủ đám. Chuyện này, Qua Bách Thịnh nhìn đến dòng giã 13 cái ác ma lãnh chúa, viền mắt hầu như trợn tròn. Bạch Hoàng lính cao tầng sức chiến đấu cũng thật là đáng sợ một chút. Thế nhưng ở thứ 13 cái ác ma lãnh chúa sau khi xuất hiện, hình chiếu môn hộ vẫn chưa khép kín. Một cái tiếp cận 3 mét, mọc ra dây để thon dài đùi đẹp, bước ra môn hộ. Ngạo mạn chi vương Ali Gan chùn xuống thân chui ra hình chiếu môn hộ. Cấp cao vương cấp cường giả khí tức, bế nghễ tại chỗ. Bạch Hiểu Văn càng không ngừng nghỉ, đánh ra đạo thứ 2 linh môi hình chiếu. Để nhất đạo linh môi hình chiếu triệu hoán đều là Bạch Hoàng lính cao thủ hàng đầu, dùng để chống lại thiên phủ lính đại diễn lính phục kích Bạch Hiểu Văn cao thủ đám, đồng thời trì trệ thiên phủ lính đại quân tiến công. Sau đó đạo thứ 2 linh môi hình chiếu triệu hoán Bạch Hoàng lính nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, này mới có thể phát huy ra Bạch Hiểu Văn siêu đám tuyệt luân thống ngự hệ trình độ. Đương nhiên, lấy hiện nay xuất hiện kẻ địch thực lực mà nói, chỉ cần để nhất đạo linh môi hình chiếu 13 ác ma lãnh chúa ngạo mạn chi vương đổi hình cũng đủ để chiến thắng. Bất quá, Bạch Hiểu Văn cũng có mượn cơ hội này cướp đoạt tiêu cốt lính kế hoạch, cho nên mới lựa chọn lần thứ 2 tăng binh. Tiêu Hành lung lạc tiêu cốt lính quân đội, nhìn đến trước mắt tình cảnh này đều kinh hãi gần chết. Bọn họ là dân bản địa xuất thân, tuy rằng chung với Tiêu Hành, nhưng phần này độ trung thành cũng không so với sinh mệnh càng quan trọng. Nhìn đến trước mắt cao hơn 5 mét ngạo mạn chi vương, rắn mất đầu tiêu cốt lính quân đội, tứ tán trốn cách. Bạch Hiểu Văn cũng không có quản những người này lưu vong. Có đôi lời nói thật hay, chạy trời không khỏi nắng. Hắn trở tay liền đem tiêu cốt lính vị diện cửa truyền tống làm thành cấm chỉ thông hành trạng thái. Lúc này Tiêu Cốt Lĩnh dĩ nhiên là thành một tòa đảo biệt lập. Tiêu Xương Quân, Qua Bách Thịnh đám người gặp được ngạo mạn chi vương A Li Gan phản ứng đầu tiên là kinh hãi. Cho tới xâm lấn thiên phủ lính quân đội cùng với mai phục cao thủ, phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi. A Li Gan vừa sải bước ra, cao 5 mét ma khu phảng phất thuấn di giống như vậy, ngăn ở hướng về Bạch Hiểu Văn vọt tới phục kích những cao thủ trước mặt. Ta lấy ma vương danh nghĩa ban tặng ngươi chờ tử vong. A Li Gan trong mắt bên trong lói lên màu đỏ ánh sáng, hai tay ghép ấm phụ trợ ngâm sướng, một đạo màu đen viên hoàn đánh ra, bao phủ hướng về trong đó mấy người cao thủ. Chết ngay lập tức hệ phép thuật mau tránh ra xa xa một cái thon gầy trung niên tiến hóa người, ngược lại rất có kiến thức, lớn tiếng hò hét. Bị bao phủ lại mấy người cao thủ phản ứng chậm đi nửa chục, ý thức như là bị nào đó loại quấy dày. Đợi đến bọn họ phục hồi tinh thần lại, muốn né tránh thời điểm cũng đã không còn kịp rồi. Rên lên một tiếng, hắc vòng chính giữa nhất hai người cao thủ vô thanh vô tức chết đi, thân thể hướng về phía dưới đại địa rơi rụng. Mặt khác hai người cao thủ lẩn đi hơi hơi mau một chút, nhường cho qua nửa cái thân vị, bất quá bị hắc vòng che chở bên trong vị trí, nhưng như là bại liệt giống như mất đi chi giác. A Li Gan phát ra tà ác tiếng cười, bén nhọn móng vuốt lăng không bắn phá. Ba đạo lục hỏa kình khí như sắc bén liêm đao, cách mấy chục trượng cự ly, đem cái kia hai cái may mắn còn sống sót người cắt thành 12 đoạn. 13 cái ác ma lãnh chúa cũng không có nhàn rỗi, riêng phần mình rút ra vũ khí, hoặc là đánh hai cánh phi hành, hoặc là tà năng bắn ra phi hành, cản lại mai phục thiên phủ lính, đại diễn lính cao thủ, buông tay giết chóc. Có thể được chọn chúng mai phục Bạch Hiểu Văn tiến hóa người, không có thấp hơn anh hùng nghề nghiệp trở xuống. Nhưng đối diện ác ma lãnh chúa, anh hùng nghề nghiệp vẫn còn có chút không đáng chú ý. Cho dù không bị giết chết, cũng được chạy tứ phía, dường như bị chim ưng đuổi thỏ. Cũng có mấy cái chân chính cao thủ hàng đầu có thể cùng ác ma lãnh chúa một chọi một chống lại không rơi xuống hạ phong. Vừa cái kia mở miệng gọi ra chết ngay lập tức hệ phép thuật, để người tránh né thon gầy trung niên tiến hóa người, thậm chí lấy một chọi hai. Hắn dùng một thanh trường kiếm, mũi kiếm khuấy động ra sóng dữ giống như kiếm khí cương phong, đánh hai cái ác ma lãnh chúa đều liên tục bại lui. Mùa hè Tấn Thành, đó là đại diễn lãnh mùa hè Tấn Thành Qua Bách Thịnh gọi nói, lần này quả nhiên có đại diễn lãnh cao thủ tham dự. Bạch Hiểu Văn nhìn lướt qua. Mùa hè Tấn Thành là level 18 vật lộn hệ lãnh chúa. Hơn nữa chiến đấu sở trường cực cao, chiến đấu rèn luyện hàng ngày kiệt xuất, không trách có thể đồng thời áp chế hai cái ác ma lãnh chúa. Hắn trong lòng hơi động, nói, A Li Gan, ác ma chê nhãn. A Li Gan phất tay lấy ra một con bích lục nhãn cầu, truyền vào tà năng phía sau. Nhãn cầu cấp tốc phóng đại lên không, đem chiến trường hết thảy đều quan sát mà vào. Áp ma chê nhãn là hắc ám kỷ nguyên vị diện đặc sản, cùng can đi xe lãnh chúa rừng rậm chi nhãn tương tự, đều là quan sát tiếu. Hơn nữa, áp ma chê nhãn còn có thể chứa đựng hình tượng, hình thành từng cách tương tự với bức ảnh giống như hình vẽ. Nay tất nhiên có thể làm đại diễn lính nhằm vào đại hạ lính chứng cứ. Một khi tung, đại diễn lính ở tinh liên bên trong hình tượng chắc chắn xuống dốc không phanh. Mà vào lúc này, Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên có loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Trong nháy mắt tiếp theo, một tia trắng quán bắn mà ra, dường như chớp giật, nhắm thẳng vào Bạch Hiểu Văn trái tim yếu điểm. Bạch Hiểu Văn phản ứng ngược lại cực nhanh, sinh ra cảm giác không ổn sau, ngay lập tức lấy ra Bạch Ngân Vương Tỏa. Cái kia đạo Bạch Tuyến bắn trên Bạch Ngân Vương Tỏa, tranh nhiên một tiếng, vim vào trong đó, càng là một đạo sắc bén ngân truy. Bạch Ngân Vương Tỏa nhưng là thần khí, chất liệu phi phàm. Này ngân truy có thể đinh bắn thần khí, đủ thấy sức mạnh kinh người, lực xuyên thấu cực mạnh. Nếu như Bạch Hiểu Văn phản ứng chậm nửa chục, sợ là trái tim muốn thêm một cái hố máu. Bạch Hiểu Văn cấp tốc ngồi trên Vương Tỏa triển khai linh lực hộ thể. Một giây sau, Ngân Truy vị trí là thêm một cái người thấp nhỏ người mặc áo đen. Hai tay riêng phần mình nắm giữ một thanh Ngân Truy, đâm về phía Bạch Hiểu Văn hai bên huyệt thái dương. Ong ong hai tiếng vang trầm, linh lực bức tường ngăn cản rung động. Nhưng Ngân Truy cũng không thể đâm xuyên Bạch Hiểu Văn linh lực hộ thể. Vô Thường Truy Tinh Liên thứ hai thích khách Tề Tăng. Qua Bách Thịnh ngược lại kiến thức uyên bác, mở miệng nói toạt thấp bé người quần áo đen lai lịch. Bạch Hiểu Văn lấy tay khẽ vồ. Tăng gấp đôi uy lực thất sát đại thủ ấm, cấp tốc nắm hướng về Tề Tăng. Tề Tăng cảm thấy bên người không khí vướng víu, biết lời hại, lập tức bỏ chạy. Tại chỗ lưu lại một đoạn cây khô cọp, bị thất sát đại thủ ấm tạo thành một đống gỗ vụn. Tiến hóa chi nhãn 179 chương 1780 tinh liên thứ hai thích khách Tề Tăng con rối thế thân kỹ năng phát động. Tề Tăng tránh thoát một kiếp. Thân hình biến mất. Lấy Bạch Hiểu Văn này một cái thất sát đại thủ ấm tăng gấp đôi uy lực. Lãnh chúa cấp cao thủ bên trong có thể thoát khỏi hắn một trào này. Thật sự là rất ít có thể đếm được. Huống chi còn có dưỡng khí pháp đối với lần đầu xuất thủ uy lực bổ trợ cũng không phải tùy tiện ai triển khai con rối thế thân các loại phép thuật. Đều có thể từ Bạch Hiểu Văn dưới tay chạy trốn. Đổi thành những người khác. Ở áp lực nặng nề dưới uy lực ngay cả hít thở cũng khó khăn. Căn bản phát không nhúc nhích được độn thuật. Tề Tăng có thể trốn. Đủ thấy cái này tinh liên thứ hai thích khách chạy trốn bản lĩnh rất mạnh. Con rối thế thân này một kỹ năng. Tất nhiên là tinh thông cấp trở lên. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Linh thức trong nháy mắt đảo qua chiến trường. Nhưng chưa từng phát hiện Tề Tăng hai lần ẩn nấp phía sau thân hình. Nghiên cứu nguyên bởi vì vẫn là trên người tiêu hành hao phí nhất định linh thức. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên rút về tiêu hành thức hải bên trong linh thức. Một chưởng cắt ngang tiêu hành bên gáy. Đem đánh ngất đi qua. Đồng thời một tia tử thần lực lượng nhập vào cơ thể truyền vào. Tạm thời cầm cố tiêu hành linh lực vận chuyển. Ngược lại Bạch Hiểu Văn đã lấy được tiêu cốt lính bày sao đại trận thứ cấp quyền hạn tiêu hành dĩ nhiên không còn tác dụng. Sở dĩ không giết tiêu hành, mà là đổi thành cầm cố, là bởi vì giết chết tiêu hành sau, tiêu cốt lính cột mốc biên giới liền sẽ biến thành vật vô chủ. Vạn nhất bị những người khác nhặt tiện nghi thừa kế tiêu cốt lính, thu hồi Bạch Hiểu Văn thứ cấp quyền hạn, chẳng phải là chữa lợn lành thành lợn què. Trước tiên không nói cột mốc biên giới không ở chỗ này nơi, coi như ở đây. Xử trí như thế nào vô chủ cột mốc biên giới cũng khó tránh khỏi một phen tranh luận. Qua Bách Thịnh đám người tuy rằng đã tin chắc tiêu hành chịu tội, nhưng cũng sẽ không cam lòng đem tiêu cốt lính tặng cho Bạch Hiểu Văn chiếm cứ. Vì lẽ đó trực tiếp để tiêu hành nằm ở choáng váng trạng thái, mất đi năng lực hoạt động tốt nhất. Thu hồi toàn bộ linh thức, Bạch Hiểu Văn đối với ngoại giới cảm quan nhạy bén trình độ tăng lên không chỉ gấp đôi. Nuôi tâm pháp gia trì bên dưới, linh thức dường như nhất là bén nhạy lôi đạt, lần thứ hai đảo qua chiến trường. Lần này ẩm thân trạng thái Tề Tăng, liền không thể tránh được Bạch Hiểu Văn nhìn quét. Tề Tăng cũng là người tài cao gan lớn, lại ẩm thân ở lòng đất. Bạch Hiểu Văn lúc này cưới Bạch Ngân Vương tỏa tầng trời thấp trôi nổi. Mà Tề Tăng cùng Bạch Hiểu Văn thẳng tắp cử ly, không cao hơn 50 mét. Gần như vậy. Vừa một nửa linh thức quét hình lại không có phát hiện Tề Tăng ẩn nấp bản lĩnh cũng đích xác tuyệt vời. Lại phối hợp Vô Thường Truy cường hãn vạch trần năng lực, Tề Tăng làm thật không hổ là tinh liên có tên tuổi thích khách. Thích khách vĩnh viễn đều là thống ngự hệ tiến hóa người khác sao. Nguy hiểm như vậy nhân vật Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn giả bộ không có phát hiện Tề Tăng, lén lút nhưng thúc đẩy bảy sao đại trận vận chuyển. Bảy sao biến ảo, Tề Tăng nhà trận pháp nhỏ khu vực ở ba lần biến hóa phía sau liền chuyển thành mặt trái hiệu quả. Bạch Hiểu Văn đột nhiên thúc phát. Chỗ ẩm thân hạ Tề Tăng. Lập tức cảm giác được chung quanh thổ những phảng phất làm cho cứng sắt thép giống như cứng rắn. Hoặc như là đinh bản giống như đối với mình điên cuồng đè ép. Này loại đè ép sức mạnh. Tuy rằng đối với Tề Tăng tới nói không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có thể yếu bớt hắn 3 phần 10 tả hữu tốc độ di động. Nhưng đối với thích khách tới nói, tốc độ gần sinh mệnh. Một khi tốc độ chậm lại, kẻ địch theo nhau tới đả kích liền sẽ như hình với bóng theo tới. Vừa Bạch Hiểu Văn thất sát đại thủ ấm mặc dù không có nắm lấy Tề Tăng thực thể, nhưng tràn ra ngoài khủng bố uy thế đã để Tề Tăng sợ hãi. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được như vậy quái vật cấp đối thủ. Rõ ràng là thống ngự hệ tiến hóa người. Rõ ràng chỉ có level 16, tại sao tiện tay một đòn đều có này loại trọng như sơn nhạc uy thế. Ít kém cấp cao vương cấp cường giả quái vật. Tuyệt đối quái vật. Cảm thấy áp lực nặng nề thời gian, Tề Tăng không do dự, lập tức từ dưới đất lao ra. Hắn biết tùy tiện xuất hiện, nhất định sẽ gặp phải công kích. Vì lẽ đó ở lao ra ngoài đất trong nháy mắt, lập tức chuyển ngoặt đổi hướng. Trong nháy mắt lao ra xa 7-8 mét. Xẹp xẹp. Một đạo tinh tế sấm sét phủ đầu hạ xuống. Sấm sét điểm đến. Vừa vặn là Tề Tăng xông đi qua phương hướng. Nếu như hắn bất biến hướng về hoặc là sát xe, tất nhiên bị trúng đích. Ở đây muốn nói một chút, lấy tia chớp đánh xuống tốc độ, Tề Tăng đương nhiên vô pháp nhìn rõ ràng điểm đến. Nhưng giống Tề Tăng này loại thân kinh bách chiến cấp cao tiến hóa người lãnh chúa, có ít nhất một môn chiến đấu sở trường từ lâu vượt qua cấp chuyên gia đối với nguy hiểm nhân tố, có gần như biết trước bản năng. Trong nháy mắt, Tề Tăng trong lòng liền sinh ra bản năng cảnh báo, có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Tề Tăng lập tức lựa chọn đổi hướng, lần này hắn có thể lướt ngang 5 mét. Nhưng mà lại là xẹp xẹp một thanh âm vang lên, tương tự đại nạn lâm đầu cảm giác lần thứ 2 bao phủ. Tề Tăng chỉ có thể lần thứ 2 đổi hướng, cái này cũng là hắn một lần cuối cùng khoảng cách ngắn cách đổi hướng. Nhiều lần bùng nổ kịch liệt đổi hướng động tác hầu như tỏa thương xương cốt cơ bắp. Vì lẽ đó, ở những người khác mắt bên trong, liền xuất hiện như vậy một màn kỳ dị. Bạch Hiểu Văn ngồi ở vương tỏa trên, ngón tay không ngừng nhẹ nhàng điểm ra. Mỗi một chút cũng có một đạo tinh tế sấm sét đánh xuống. Nhưng sấm sét nhắm chính xác cũng không là Tề Tăng, mà là chỉ hướng về phía Tề Tăng bên người phương vị khác nhau. Hoặc là trước người, hoặc là bên cạnh người. Tất cả đều rơi vào chỗ trống. Tề Tăng động tác liền càng làm cho người ta thêm khó có thể lý giải được. Ở không trung điên cuồng đổi hướng nỗ lực. Nhưng là mỗi lần nỗ lực đều cưỡng ép tắt lửa. Như một con ở trong lồng giấy rùa thú bị nhốt. Chỉ bất quá, cái này lồng sắt là không nhìn thấy, sờ không được, nó chỉ tồn tại ở Tề Tăng trong lòng. Dĩ nhiên có thể ở gian không cho phát thời khắc hoàn thành 3 lần không trung đổi hướng nỗ lực. Trình độ linh hoạt cũng thật là kinh người, vật lộn sở trường nên đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Bạch Hiểu Văn đánh giá một câu. Mắt của hắn bên trong, Tề Tăng cả người đều giống như trong suốt nhân thể bản vẽ cấu trúc. Xương cốt, gân bắp thịt bao quát kinh mạch linh lực lưu chuyển, đều nhìn một cách không sót gì. Vì lẽ đó Tề Tăng nhìn như đột ngột đổi hướng, nhưng thủy chung đều ở Bạch Hiểu Văn dự phán bên trong. May là Bạch Hiểu Văn có tiến hóa chi nhãn cùng siêu cấp đại não, có thể kết hợp Tề Tăng động tác dự phán kỹ năng điểm đến. Bằng không dựa vào Bạch Hiểu Văn chưa bước vào cấp chuyên gia minh tưởng sở trường, muốn đơn thể phép thuật trúng đích Tề Tăng, đơn giản là nói chuyện viển vông. Nhìn đến Tề Tăng màng xương đều có bầm tím dấu hiệu, không có tiếp tục đổi hướng động tác, Bạch Hiểu Văn hạ một phát lôi đánh. Dĩ nhiên là không chút khách khí trúng đích Tề Tăng đỉnh đầu. Lần này không có đề chuẩn bị trước, Tề Tăng đương nhiên cũng không cách nào triển khai con rối thế thân thuật tránh thoát đòn đánh này, chỉ có thể dựa vào linh lực hộ thể gắng gượng chống đỡ. Làm một cái thích khách chỉ có thể gắng gượng chống đỡ kẻ địch thời điểm công kích cũng là cách bại vong không xa. Tinh tế sấm sét quán xuyên Tề Tăng linh lực phòng hộ, chút ít uy lực vào cơ thể, đem lôi tóc dựng lên, tấm vải đen che mặt, khăn đội đầu, đều giống như hắc hồ điệp giống như từng mảnh rơi xuống đất. Sét đánh không chỉ có phá vỡ, hơn nữa còn thêm mất cảm giác sức mạnh. Bạch Hiểu Văn theo sát mà ba phát lôi đánh vứt ra. Tuy nói ba phát cắt bản sét đánh thương tổn, cũng không sánh nổi chính trực xoa một đạo bản nguyên lôi. Nhưng đối phó với linh hoạt thích khách, Bảo đảm thương tổn có thể bắn chúng mới là vương đạo. Xét đánh so với bản nguyên lôi ưu thế duy nhất, chính là phát động nhanh hơn một cái ý nghĩ cử ly. Phảng phất bản có thể động tác giống như. Đối với Bạch Hiểu Văn tới nói, một cái ý nghĩ liền không. Một giây đều chưa dùng tới. Nhưng có lúc vừa vặn là một chút thời gian. Để cho kẻ địch nhiều hơi có chút điểm cơ hội thoát thân. Ba đạo tinh tế sấm sét hầu như đầu đuôi đụng vào nhau, lần lượt truyền vào Tề Tăng đỉnh đầu. Không sai. Là truyền vào mà không phải đánh xuống. Bạch Hiểu Văn linh lực nắm giữ gì thường tinh tế. Sấm sét uy lực mảy may đều sẽ không sóng phí. Vưu là ở Tề Tăng hộ thể linh lực đã phá dưới tình huống. Ba phát lôi điện chỉ ở Tề Tăng đỉnh đầu tạc mở một cái lỗ nhỏ. Uy lực toàn bộ truyền vào. Phảng phất thủy ngân tà. Tề Tăng thân hình cương trực, không nhúc nhích. Từ lỗ tai của hắn, lỗ mũi bên trong, lượn lờ toát ra khói xanh. Phù phù một tiếng, Tề Tăng thấp bé thân thể rơi xuống. Tinh liên thứ hai thích khách ở lần thứ nhất cùng Bạch Hiểu Văn tao ngộ bên trong, liền bị mất mạng. Tiến hóa chi nhãn 179 chương 1781 thiên nguyên lôi ở Bạch Hiểu Văn đánh giết Tề Tăng thời điểm. 13 cái ác ma lãnh chúa còn có ngạo mạn chi vương A-li-gan. Cũng không có nhàn dối. Dựa theo Tề Tăng ý nghĩ. Làm nhân vật đầu não Bạch Hiểu Văn bị đâm khách tập kích. A-li-gan cùng cái khác ác ma lãnh chúa hơn nửa muốn chạy tới cứu chủ. Đã như thế liền cho bọn hắn một phương thong dong bố trí thời gian. Đây là vây ngụy cứu triệu cao minh sách lược. Chỉ bất quá, Tề Tăng tính toán nhầm hai điểm. Số 1, hắn đoán sai Bạch Hiểu Văn bản thể thực lực tác chiến thảm bị giết ngược lại. Thứ hai, A-li-gan chờ ác ma căn bản sẽ không quản Bạch Hiểu Văn chết sống, chỉ lo hưởng thụ chiến đấu lạc thú. Hoặc giả nói là giết hại lạc thú. Ở đám ác ma xem ra, Bạch Hiểu Văn nếu như bị chém đầu chiến thuật đánh giết, chỉ có thể nói rõ một chút. Bạch Hiểu Văn quá yếu. Không có tư cách lãnh đạo bọn họ. A-li-gan đã cùng thiên phủ lính đại quân tiếp chiến. Tuy rằng An hiểu công kích linh hồn. Nhưng A-li-gan cận chiến viễn trình thực lực đều tương đương cường hãn. Chỉ dựa vào cấp cao vương cấp cường giả cường hãn thân thể cùng bàng bạc linh lực. Trong lúc phất tay liền đem từng cái tiến hóa người vung đánh được thổ huyết quẳng. Căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp. Thiên phủ lính thống ngự hệ tiến hóa người tên là Ngu Hồng. Là cách level 18 anh hùng nghề nghiệp. Hắn thao túng một nhánh 200 người quân đội. Triển khai linh lực cổ tượng. Biến ảo ra một cái thổ linh lực màu vàng người khổng lồ. Rồi mới miễn cưỡng chặn lại rồi A-li-gan cận chiến công kích. Kỳ thực A-li-gan cận chiến công kích chỉ là của nàng yếu nhất một hoàn, chỉ là vì tiết kiệm linh lực mà thôi. Thiên phủ lính mọi người nguyên tưởng rằng dựa vào linh lực cổ tượng đảm nhiệm mơ. Tỷ. Ngăn cản A-li-gan phía sau. Phía sau tiến hóa người cùng dân bản địa quân đội là có thể phát huy tấn công từ xa thủ đoạn. Đem A-li-gan giống đẩy bốt giống như đẩy ngã. Không biết. A-li-gan ở hắc ám kỷ nguyên vị diện là bất tử chi thân. Thân kinh bách chiến mới trưởng thành là ma vương cấp cường giả. Làm sao có khả năng giống kém thông minh bốt giống như bị tổ chức thành đoàn thể lật đổ một cái quần thể hỗn loạn thuật ném ra. Một nhóm lớn cấp tinh anh trở xuống dân bản địa. Thậm chí liền bộ phận tiến hóa người ở bên trong. Liền ngắn ngủi bị lạc tâm trí. Đối với chung quanh quân đội bạn ra tay đánh nhau. Tuy nói quần thể hỗn loạn thuật chỉ ảnh hưởng lực một nhóm người. Nhưng đối với thiên phủ lính quân đội trật tự cùng sĩ khí. Nhưng là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ngay sau đó. A-li-gan triển khai linh hồn yên diệt ba văn cũng chính là vừa bắt đầu sử dụng một chiêu kia hắc vòng phép thuật. Lần thứ hai chú sát một nhóm thiên phủ lính nhân mã. Thiên phủ lính người ngã ngựa đổ, mông xuyên quả thực muốn chửi ầm lên. Ai biết lại đột nhiên nhảy ra một cái cấp cao ma vương đến giống như vậy cường giả. Mặc dù thiên phủ lính ở linh giới thăm dò quá trình bên trong nghĩ muốn khiêu chiến. Cũng cần nhiều chủ sách. Tìm ra nhược điểm phía sau. Lại tổ chức tinh binh cường tướng. Có độ công kích tiến hành vây công. Giống như vậy trực tiếp xuất hiện ở lãnh địa tranh bá chiến tranh bên trong cũng quá bất. mấu chốt hơn là Mông Xuyên cũng không rõ ràng Aligan chiến đấu đặc điểm. Nếu như hắn biết Aligan am hiểu công kích linh hồn, liền sẽ để chuẩn bị trước một ít linh hồn loại phòng thủ bảo vật, chú phù loại hình. So với hiện tại không hề chuẩn bị thực sự tốt hơn nhiều. May là còn có đại diễn lãnh cao thủ ở. Nhìn đến thiên phủ lính quân đội bộ dáng chật vật, đang ở cùng 13 cái ác ma lãnh chúa đấu đám kia đại diễn lính cao thủ, một tên trong đó thanh niên ở ngắn ngủi sau khi thương nhị, lập tức lắc mình bay lượn mà ra, cùng thiên phủ lính quân đội hội hợp. Theo thanh niên ngâm sướng, liên tục hai vệt sáng rơi vào thiên phủ lính đại quân đỉnh đầu, quần thể xua tan, tâm linh phòng hộ kết giới. Thiên phủ lính đại quân hỗn loạn thuật hiệu quả bị đuổi tản ra, hơn nữa có tâm linh phòng hộ kết giới bảo vệ, bọn họ đối diện Aligan công kích linh hồn cuối cùng cũng coi như có một tầng bảo vệ. Tuy nói này tầng bảo vệ cùng cứng rắn giấy cơ a cơ tỷ to nơ gơm không nhiều lắm khác biệt, nhưng chung quy để Aligan không có cách nào muốn gì cứ lấy. Đại diễn lãnh nhân tài thật không ít. Chính diện tranh đấu, lực áp hai đại áp ma lãnh chúa mùa hè tấn thành tinh liên thứ hai thích khách Tề Tăng, còn có trước mắt cái này nhìn như không lộ ra ngoài thanh niên tiến hóa người, lại là một phụ trợ định vị lãnh chúa. Cũng không biết là thuần túy phụ trợ hệ, vẫn là khống chế hệ. Phụ trợ định vị lãnh chúa cực kỳ hiếm thấy. So với thống ngự hệ, vật lộn hệ, chú pháp hệ các loại chủ lực khác hệ ít ỏi. Mà tại đối phó một ít đặc biệt linh giới cường giả thời gian, phụ trợ lãnh chúa tác dụng cực kỳ then chốt. Liền giống với hiện tại, đối phó công kích linh hồn loại hình vương giả Aligan, giả như không có người thanh niên này, thiên phủ lính đại quân chỉ có thể bị tàn sát. Có thêm người thanh niên này, thiên phủ lính đại quân có ít nhất sức đánh một trận. Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẽ không tỏa quan chiến cuộc, ngoại trừ thao túng bảy sao đại trận vận chuyển, cho thiên phủ lính quân đội tạo áp lực ở ngoài, hắn cũng bắt đầu dùng viễn trình phép thuật công kích, trợ giúp Aligan. Một đạo hình rắn sấm sét bắn nhanh ra, ở người đám bên trong uốn lượn bơi lội, từng tiếng kêu thảm truyền ra. Bản nguyên lôi xà lôi biến hóa, làm cho này một đơn thể kỹ năng có rồi một số quần thể pháp thuật đặc tính. Xà lôi này một đặc hiệu, tựa hồ là thuận theo lãnh đặc tính của điện mới xuất hiện xà lôi bất quy tắc kéo dài, đều là bị cự ly gần nhất nhân thân trên mang theo điện tích hấp dẫn đi qua. Mà mỗi khi trải qua quá một người, lần này xà lôi uy lực liền muốn giảm xuống một ít, là bởi vì âm dương điện tích triệt tiêu lẫn nhau duyên cớ. Bạch Hiểu Văn hơi trầm ngâm, bản nguyên lôi chỉ là cấp 3 đạo thuật, tầng tiếp theo loại này thiên nguyên lôi chính là cấp 4. Bạch Hiểu Văn vẫn không có nắm giữ. Nhưng vào đúng lúc này, hắn nhưng phảng phất có một tia linh cảm. Thiên nguyên lôi muốn tiếp dẫn năng lượng đất trời, xúc động thiên địa oai. Như vậy thì chỉ có thể là để bản nguyên lôi thuận theo chớp giật bản thân đặc tính. Chính là trong giây lát này, Bạch Hiểu Văn hiểu được thiên nguyên lôi quan khiếu chính thức nắm giữ này một cấp 4 đạo thuật. Cũng là bởi vì Bạch Hiểu Văn không có hướng về này mặt trên tập trung vào quá nhiều thời gian. Bằng không hắn nắm giữ thiên nguyên lôi thời gian sẽ càng thêm trước giờ một ít. Bạch Hiểu Văn bắt đầu bắt ấm huyết, mãnh liệt sấm sét năng lượng ở hai tay của hắn trong đó nhảy lên. Mà theo ấm huyết bắt, tiêu cốt lính bầu trời cũng dần dần âm trầm. Mây đen hội tụ, một cách như ẩn như hiện sấm sét vòng xoáy, dần dần thành hình. Chậm hơn, Bạch Hiểu Văn thở dài. Thiên nguyên lôi này loại đại chiêu, thi pháp đọc cái không khỏi cũng quá dài, linh lực tiêu hao cũng có thể nói to lớn, chỉ có thể dùng cho chiến tranh bên trong. Nhìn đến này uy thế kinh khủng, thiên phủ lính quân đội cả đám trợn mắt há mồm, trong lòng như là đè ép một tảng đá lớn đầu, trầm trọng được không thở nổi. Đốt một tiếng quát mắng, một bóng người bay vụt mà đến, một chút hàn mang tới trước, uy nghiêm đáng sợ kiếm khí nhắm thẳng vào Bạch Hiểu Văn yết hầu. Mùa hè tấn thành không hổ là đại diễn lãnh cao thủ hàng đầu, ung dung bước lui cùng hắn đấu hai tên ác ma lãnh chúa, trực tiếp tìm tới Bạch Hiểu Văn, muốn làm quấy nhiễu Bạch Hiểu Văn thi pháp. Kỳ thực ở mùa hè Tấn Thành ra tay trước, vừa cái kia phụ trợ hệ thanh niên liền xa xa ném ra một cái phép thuật phản chế. Phép thuật phản chế nguyên lý là nhiễu loạn đối thủ linh lực vận chuyển, khiến cho đang ở đọc cái phép thuật gián đoạn, đồng thời rơi vào ngắn ngủi linh lực hỗn loạn trạng thái. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực cấp độ cực cao, ngồi trên Bạch Ngân Vương tỏa, hộ thể linh lực cũng là cực kỳ thâm hậu. Phép thuật phản chế căn bản không có thể tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Vì lẽ đó mùa hè Tấn Thành tài chạy tới ngăn cản.